Đoạn gia ba mẹ không ở nhà, nhưng nhiều hai vị khách nhân, là Đào Mai Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ Lưu Quế Cầm cùng tẩu tử Phương Hương, đương mẹ nó đến thăm dưỡng thương con rể, cấp mang thai nữ nhi đưa dinh dưỡng phẩm là theo lý thường hẳn là. Lưu Quế Cầm cùng Phương Hương nhìn đến Đoạn Tư Dung vào cửa đều không hẹn mà cùng đứng lên, cười mỉa muốn chào hỏi, các nàng còn nhớ rõ lần trước xuyến môn này đánh đá cô em chồng là cái gì phản ứng. Đoạn Tư Tề không rõ nguyên do, cười nói, mẹ, tẩu tử, các ngươi ngồi a, đây là ta muội muội. Một cái tiểu cô nương không cần làm các nàng kinh sợ đi. Phương Hương nhìn bà cùng cô em chồng sắc mặt, ý vị không do nói, lần trước tới tội ngươi muội muội, chúng ta nhận lỗi đâu. Đoạn Tư Tề cũng nghĩ tới, hắn phía trước cảm thấy Đoạn Tư Dung không có làm sai, nhưng sự tình đã qua đi, không thể giáp mặt Lạc tức phụ cùng Nhạc mẫu mặt mũi, vì thế cười cười. Đều là người một nhà, tẩu tử ngươi nhưng đừng để ý, Dung Dung ngày thường tính tình thực hảo. Nói xong cấp Đoạn Tư Dung ngay mắt, chỉ cần nàng mở miệng giảng một câu hòa khí lời nói, chuyện này liền tính đi qua, hắn động tác rõ ràng, cũng là cho người khác xem, nếu Lưu Quế Cầm hoặc Đào Mai Ngọc ra mặt hòa giải, cũng có thể trừ khử không thoải mái. Lưu Quế Cầm nhấp môi, không nói chuyện, chờ xem Đoạn Tư Dung lần này nói như thế nào. Trong nhà cha mẹ không ở, Đoạn Tư Dục cũng không hồi, chỉ có La Dì ở một bên căm giận bất bình, mặt khác bốn người nghiêng về một phía, rõ ràng là Đoạn gia phòng ở, nhưng nhà này không giống như là nhà nàng. Đoạn Tư Dung lạnh lạnh nói, ta cũng cảm thấy ta tính tình không tồi. Khu! Đoạn Tư Tề muốn cười lại nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía Đào Mai Ngọc. Đào Mai Ngọc ôn nhu hỏi, Dung Dung, muốn uống thủy sao? Ta cho ngươi đảo. Không cần, ta đi trước thay quần áo. Bởi vì tham gia lễ tang duyên cớ, Đoạn Tư Dung xuyên một thân hắc, nàng tưởng đổi cái nhẹ nhàng điểm nhan sắc. Phương Hương như là mới vừa biết dường như, khoa trương che miệng lại, nha, ngươi mới từ nghĩa địa công cộng trở về a, Tiểu Ngọc còn mang thai đâu nhưng đừng dọa nàng, người đều nói thai phụ dễ dàng nhất bị quỷ a linh hồn nhỏ bé làm sợ, đối hải tử không tốt. Lưu Quế Cầm cũng là vẻ mặt trong lòng xúc động. Đoạn Tư Tề thuận miệng nói, không có việc gì, thay đổi quần áo là được, Tiểu Viên lại không có tới. Hắn không đầu không đuôi hơn nữa Tiểu Viên khai cái vui đùa làm cho Nhạc Mâu an tâm. Hắn như thế nào sẽ tin loại này phong kiến mê tín, lừa gạt lao nhân thôi. Đào Mai Ngọc che chở bụng, nhu nhu cười, cái gì cũng chưa nói, làm như đối Đoạn Tư Dung phối hợp tỏ vẻ cảm tạ. Có như vậy trong nháy mắt, Đoạn Tư Dung tưởng xoay người rời đi. Nhưng nghe đến ngoài cửa bước chân cùng mở khóa thanh. Đoạn Tư Dung thực mau nước mắt doanh với lông mi, tẩu tử, bọn họ có ý tứ gì, ngươi có phải hay không liên hợp ngươi nhà mẹ để người đuổi ta đi. Ta chiêu ai chọc ai. 95-095 Chương 95 Thư Hủy Vân còn không có tiến ra môn liền nghe được Đoạn Tư Dung mang theo khóc nức nở nói cái gì, cùng Đoạn Hợp An liếc nhau cuống quýt đẩy cửa ra, mặt sau đi theo Đoạn Tư Dục cũng chau mày, mới vừa rồi vui sướng không cánh mà bay. Cửa vừa mở ra, đối thượng bốn chương hoảng loạn vô thố mặt. Lưu Quế Cầm cùng Phương Hương ngây ngẩn cả người, vẫn luôn ngồi ở trên sofa. Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Dục chăm miệng một lời hỏi. Dung Dung, làm sao vậy? Đoạn Tư Dung nhéo miệng, mẹ, tỷ, ủy khuất muốn mệnh. Đoạn Tư Tề ra đầu tê dại, hắn chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, nói lắp giải thích, không phải, ta chính là thuận miệng vừa nói. Ngươi thuận miệng nói gì đó? Liên Đoạn Hợp An cũng hỏi như vậy, Đào Mai Ngọc không khỏi nắm chặt ngón tay. Bọn họ ghét bỏ ta là tham gia xong lễ tang mới trở về, sợ dọa đến thai phụ, ta xem ta không nên trực tiếp về nhà. Đoạn Tư Dung càng để ý Đoạn Tư Tề phụ họa Phương Hương nói, thậm chí nhắc tới Viên Tiêu Thừa, nếu Viên Tiêu Thừa thật sự tới, đó có phải hay không thật nên bị ghét bỏ. Nàng lý giải Đoạn Tư Tề không muốn chưa xuất thế tiểu hài tử đã chịu bất luận cái gì bất an nhân tố ảnh hưởng, nhưng nàng không thể chịu đựng Đào gia người mượn cớ khiêu khích, Đoạn Tư Tề còn muốn ba phải. Đào Mai Ngọc không nói một lời còn không phải là muốn nhìn nàng hóng mất, bị cái này ra bài xích sao. Nếu Đoạn Tư Dung xoay người rời đi, lại biến thành cố ý phát giận, không lễ phép, lần trước là về tình cảm có thể tha thứ, lần này liên lụy đến quý giá thai phụ cùng tiểu bảo bảo, lại là ai đối ai sai đâu. Kia dứt khoát đem tâm tư bãi ở bên ngoài hảo. La Dì ở một bên đứng, tiếp thu đến Đoạn Hợp An ánh mắt ý bảo, thuật lại Phương Hương cùng Đoạn Tư Tề nói. Đoạn Hợp An cho mày, liền này đó. Hắn hỏi lại ngữ khí quá đạm nhiên. Như là ở biểu đạt này chỉ là một chuyện nhỏ. Phương Hướng ngửi được một tia cơ hội, cho rằng ông thông gia sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, rốt cuộc cô em chồng hoài đoạn gia duy nhất tôn tử. Vì thế, nàng cười mỉa tỏ vẻ, đúng vậy, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, nhà ta tương đối để ý này đó. Cô em chồng không phải nên chạy nhanh gả đi ra ngoài sao, đoạn gia liền này ba cái phòng ngủ, Đào Mai Ngọc sinh xong hải tử dù sao cũng phải cấp hải tử lưu ra một phòng ngủ. Cô em chồng nên nhanh lên xuất giá nhường chỗ, bà ngoài miệng không nói, khẳng định cũng là như vậy tưởng, quay đầu lại phải tán nàng làm thỏa đáng. Đoạn Tư Dục nhíu nhíu mày, cho nên Lưu Quế Cẩm cùng Đào Mai Ngọc tùy ý này không đáng tin cậy Phương Hương cố ý khiêu khích, bọn họ một cái trưởng bối một cái trưởng tẩu, tồn cái gì tâm tư. Nàng lại nhìn xem Đào Mai Ngọc, đáy mắt tích tụ thất vọng. Đào Mai Ngọc chú ý tới nàng ánh mắt, trong lòng dùng mình, ta... Thư Hủy Vân trước một bước mở miệng, cười như không cười nói, nhà chúng ta giảng khoa học, không để bụng này đó phong kiến mê tín, người tốt xấu cũng là Tư Dung tẩu tử, như thế nào cùng tiểu cô nương nói loại sự tình này, Mai Ngọc ngươi cũng thật là, không nói nói ngươi tẩu tử, nếu là thật không được, ta cho các ngươi giới thiệu một cái xóa nạn mù chữ ban, làm ngươi tẩu tử đi vào đọc mấy ngày. Nàng lời nói không nhẹ không nặng, lại cực kỳ trào phúng. May mắn tiểu viên thật không cùng lại đây. Bằng không còn phải cho các ngươi đuổi ra đi, hắn chính là nhà của chúng ta con rể, ta nhưng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lưu Quế cầm sắc mặt trắng bệnh, tự mình lẩm bẩm, không phải, này, này, chính là cái hiểu lầm. Đào Mai Ngọc cổ đủ dũng khí xin lỗi, mẹ, là ta không tốt, ta lúc ấy không nên làm ta tẩu tử nói như vậy. Nàng nói chuyện khi, mặt đỏ lên, ngẩng đầu lại thấy Đoạn Tư Dung dựa vào Đoạn Tư Dục trong lòng ngực, một đôi con ngươi thanh triệt. Nào có cái gì nước mắt, ngược lại hướng nàng cười cười, không phải châm chọc cũng không phải cười nhạo, liền như vậy nhàn nhạt cười cười. Đoạn Tư Tề tâm tình không song thấu, hắn biết chính mình cũng nói sai lời nói, nhưng nếu không phải Nhạc Mâu ở chỗ này, hắn sẽ không phụ họa Phương Hương nói, hai bên cảm giác vô lực làm hắn khó chịu. Mẹ, ta. Đoạn Hợp An trầm giọng đánh gãy, được rồi, chúng ta hai nhà đều là thân thích, nói nhiều liền không dễ nghe, Dung Dung là tiểu hài tử. Thu không nhẫn nhịn, nàng vừa rồi kia lời nói cũng là vui lùa, nàng là Đoạn Hợp An quê nữ, đời này đều không đổi được. Thư Hủy Vân kẻ sướng người họa, thông ra, nhưng đừng chê ta nói chuyện trọng, ta làm trường bối, không nói bắt bẻ văn bối, nhưng có chút làm người đạo lý đến giáo nàng biết, ngươi quản không được ngươi con dâu này lắm mồm tật xấu phải hỏi một chút ngươi khuê nữ. Nàng liếc Đào Mai Ngọc liếc mắt một cái, ý cười doanh doanh. Lưu Quế cầm mặt già đỏ lên, cũng căng khí. Thông ra, thật là xin lỗi. Được rồi, chúng ta đều là thân thích, ngươi lại là ta tôn tử bà ngoại, về sau tới nhà của chúng ta chính là khách quý, Dung Dung thuận miệng nói sẽ không sinh khí, ta ngồi xuống uống trà đi. Thư Hủy Vân dứt lời âm, la gì một lần nữa bưng tới một bình trà nóng. Đoạn Tư Dục lôi kéo Đoạn Tư Dung ở sofa ngồi xuống, một phòng người, nhưng cái nào dám mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, Lưu Quế Cẩm cùng Phương Hương đứng ngồi không yên. Lại nhớ mong trong lòng sự không hảo một chút cáo từ rời đi, thành thành thật thật uống trà. Cuối cùng vẫn là Đoạn Hợp An mở miệng, Tư Tề gần nhất hảo điểm, bác sĩ nói qua Đoạn có thể xuống đất đi đường, đến đi bồi người nhạc phụ uống trà, không thể lộ lễ nghĩa. Ta đã biết, ba. Đề tài mở ra, Đoạn Hợp An thăm hỏi đào ra mọi người tình huống, có mấy lần Phương Hướng muốn há mồm nói chuyện, lại bị Lưu Quế cầm một ánh mắt nghẹn trở về. Đoạn Tư Dung xem hảo chơi. Tẩu tử, ngươi tẩu tử có phải hay không có nói cái gì tưởng nói a? Nàng cười rộng rãi tươi đẹp, phảng phất một chút không ngại chuyện vừa rồi. Đào Mai Ngọc vừa định phủ nhận, nhưng Phương Hương chờ không kịp, nói thẳng, chúng ta ở nhà chính phát sầu đâu, hài tử hắn ba phân xưởng công tác làm hảo hảo, tương đương công nhân bậc 8A. Hiện tại thế nhưng bị an bài nghỉ việc, này khẳng định là có người ở sau lưng gian lận đâu, ta tới hỏi một chút muội phu có hay không chú ý. Có phải hay không đắc tội người nào? Chói lọi cầu người làm việc. Đoạn Tư Dung nhướng mày, nghĩ tới mấu chốt. Mấy năm nay chính trực nghỉ việc chiều, Đào Mai Ngọc ca ca Đào Kiến cùng là cái người thành thật, có bản lĩnh thực có khả năng, nhưng bởi vì Đào Mai Ngọc duyên cớ bị trong xưởng lãnh đạo nữ nhi ngang chân, lãnh đạo nữ nhi ngẫu nhiên biết được trượng phu cùng Đào Mai Ngọc là đồng học, hơn nữa từng yêu thầm Đào Mai Ngọc rất nhiều năm. Khó thở dưới cho nên cố tình đem bộ kiện cùng an bài đến nghỉ việc danh sách. Nguyên văn cũng không có phát sinh Phương Hương nói có quan hệ quỷ thần những lời này đó, bởi vì Phương Hương biết Đoạn Tư Dung phong phú chiến tích, không dám trêu chọc. Đoạn Tư Dung tham gia lễ tang trở về nhìn đến Đào gia người tới, đoán ra bọn họ có việc muốn nhờ, vì thế mở miệng châm chọc Đào gia định nọt, chính là bán khuê nữ, làm cho Đoạn Tư Tề hảo thật mất mặt, mà Đoạn Hợp An nhắc nhở nhi tử cha một cha chuyện này sau lưng. Có hắn mở miệng, Đào Kiến cùng nghỉ việc sự không giải quyết được gì. Mặt sau Đoạn Tư Dung biết vị kia trúc mã nam ghép đôi Đào Mai Ngọc nhớ mãi không quên, liền mượn cơ hội bại hoại thanh danh sự, chọc Đoạn Tư Tề ghen, lại duy trì vị kia lãnh đạo nữ nhi sau lưng cấp Đào Mai Ngọc đào hố. Đoạn Tư Tề hoàn toàn nhận thức đến Đoạn Tư Dung điên cuồng, đơn phương trở mặt, một lòng hướng về tức phụ. Đào Mai Ngọc vạch trần Đoạn Tư Dung hành động, Đoạn Hợp An vì cấp nhi tử con dâu một công đạo, cũng vì biểu đạt xin lỗi, ra tay bãi bình nữ nhi cấp Đào gia chế tạo phiền toái. Nhưng hiện tại Đoạn Hợp An chỉ là gật gật đầu. Các ngươi không thể như vậy tưởng, tổ chức thượng có an bài, chỉ cần có tay nghề, đi chỗ nào đều không sợ bị đói. Bất luận cái gì sự vẫn là muốn dựa chứng cứ nói chuyện. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đoạn Tư Tề càng không dám tỏ vẻ chính mình có cái gì năng lực. Phương Hương tưởng trực tiếp cầu tình, đều là thông gia giúp nhà mình xử lý chút việc làm sao vậy. Nhưng Lưu Quế Cầm không dám làm nàng lại đắc tội với người, ngồi trong chốc lát vội vàng rời đi. Đào Mai Ngọc đưa bọn họ xuống lầu, ai cũng chưa nói thai phụ hành động không tiện. Mượn cớ làm nàng rời đi, cũng cho Đoạn gia người nói chuyện phiếm cơ hội. La gì cũng trốn đến phòng bếp. Đoạn Tư Tề vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, Dung, Dung, ta không phải có tâm. Hắn cùng Đoạn Tư Dung nói dỡn thói quen, hơn nữa Đoạn Tư Dung gần nhất thương oan, hắn cảm thấy nàng sẽ không để ý. Đoạn Tư Dung đầu đốn éo, không vui xem hắn, người này nếu là cái hoàn mỹ nam nhân, kiếp trước Đào Mai Ngọc cũng sẽ không bị cô em chồng khi dễ như vậy thảm. Có lẽ Đào Mai Ngọc nhìn chúng nàng gần nhất cái gì đều không so đo. Mặc kệ nàng có phải hay không kiếp trước người kia, đoan chắc nàng sẽ không khó xử Đoạn Tư Tề, yên lặng phát hiện ca ca cùng còn lại người biến hóa, gần mà rời đi cái này ra. Đáng tiếc, Đoạn Tư Dung sẽ không thời thời khắc khắc chịu đựng, Đoạn Tư Tề thiếu EQ, yêu cầu cải tạo, bọn họ phu thê tùy tiện lăn lộn đi, nàng mới sẽ không hỗ trợ che giấu bọn họ hôn nhân vấn đề. Đoạn Hợp An thở dài, Tư Tề, ta và ngươi mẹ đã làm ngươi vừa lòng đẹp ý cưới tưởng cưới người. Người này tình lỗi đời, ngươi phải học một học, nếu hôm nay tiểu viên thật sự tới, ngươi. Thư Hủy Vân không hề ngụy trang đạm nhiên, cười lạnh nói, hừ, Đào gia quán con dâu vô pháp vô thiên, ta yêu cầu nghiêm khắc một chút liền thành tội lỗi, thật đều giống Phương Hương như vậy, để cho người khác chê cười. Đoạn Tư Tề túi đầu nói không nên lời nói đã xuất khẩu, hắn biết sai cũng vãn hồi không được. Đoạn Tư Dục đỡ chán, hảo, mẹ. Hai người các ngươi trung hòa một chút liền khá tốt, chuyện quá khứ nhi cũng đừng so đo. Nói đến nói đi còn phải xem ở hài tử phân thượng. Tỷ. Đoạn Tư Tề phảng phất thấy được hy vọng, làm mặt quỷ muốn cho nàng hỗ trợ khuyên nhủ Đoạn Tư Dung. Nào biết Đoạn Tư Dục không lưu tình chút nào giương tay chụp hắn một cái tát, cũng trách ngươi sẽ không nói, chính ngươi sự chính ngươi giải quyết. Đoạn Tư Tề xoa đầu không dám đoán giận. Tư Dục, ngươi đánh hắn làm gì? Mẹ mẹ nó đáng thương hắn. Thư Hủy Vân lại nghĩ tới đại hỷ sự, cười tủm tỉm đem Đoạn Tư Dục cấn ở trên sofa, cẩn thận mệnh ngươi, ngươi hiện tại thắng tiểu, cũng không thể động khí tức giận. Đoạn Tư Dung ánh mắt sáng lên, mẹ, tỷ, là nàng tưởng như vậy sao? Đoạn Tư Dục cũng ý thức được không nên động khí, vì thế thu hồi tay, có chút ngượng ngùng. Thư Hủy Vân hỉ khí dương dương tuyên bố, ngươi tỷ buổi sáng không thoải mái. Ta và ngươi ba mang nàng đi kiểm tra tới, mới vừa mang thai hơn một tháng, hai người các ngươi nhưng nghe hảo, ai cũng không được khí nàng, không thể đụng vào nàng, nga đối, còn không có mãn ba tháng đâu, không thể đối ngoại nói. Hoa! Quá tuyệt vời! Đoạn Tư Dung vui vẻ cực kỳ, tưởng rối tay ôm một cái Đoạn Tư Dục, lại thu hồi tay, tâm tình một trăm tươi đẹp. Ta phải làm tiểu gì lạ? Đoạn Tư Dục tựa thật tựa giả đổ lỗ thai, nha đầu ngốc. Ngươi như vậy cao hứng à, tưởng cho ngươi cháu ngoại trai tẩy tạ à. Đoạn Tư Dung lý trí trở về, thoáng ngồi xa một chút điểm, ôm Thư Hủy Vân cánh tay nói, ta không, ta có thể cho nó mua món đồ chơi mua bút bê vải, tẩy tạ loại sự tình này vẫn là tỷ phu ca làm tương đối thuận tay. Một nhà tràn đầy không khí vui mừng, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Đoạn Tư Dung hồi phòng ngủ đổi một cái vàng nhạt sắc váy liền áo ra tới, Đào Mai Ngọc tặng người trở về. Biết được Đoạn Tư Dục mang thai, nàng cười chúc mừng, đối thượng Đoạn Tư Dung khi ánh mắt có chút bất an. Giờ ngọ, nhận được điện thoại Phó Mụ Mụ dẫn theo một đại túi đồ vật tới, Phó Trấn Khiêm ôm hai cái đại dưa hấu mồ hôi ướt đẫm theo ở phía sau, Phó Trấn Hằng ở nơi khác công tác còn không có trở về, Phó Mụ Mụ phá lệ ấy nấy, bồi Đoạn Tư Dục nói đã lâu nói. Đoạn Tư Dung chống cằm nghe đại nhân nói chuyện phiếm, ở thích hợp tuổi cùng cơ hội hạ rời đi nguyên sinh gia đình thành lập chính mình ra là rất tốt đẹp sự, tựa như tỷ tỷ như vậy. Chương 96. Nếu Đoạn Tư Dục mang thai, đang ở nơi nào là cái rất lớn vấn đề, Phó Mụ Mụ nhìn nàng lớn lên, hiện giờ lại có mang tiểu bảo bảo, muốn nói chiếu cố Đoạn Tư Dục khẳng định tận tâm tận lực, huống chi Phó gia cũng không có gì phiền lòng sự, duy nhất không tốt chính là Phó Trấn Hằng không trở về. Nhưng Phó Mụ Mụ cũng không nói thẳng làm Đoạn Tư Dục về nhà trụ, lần đầu mang thai cô nương không trượng phu bồi, khẳng định hy vọng ở Mụ Mụ bên người. Đoạn Tư Dục cũng tưởng lưu tại nhà mẹ đẻ, lại sợ địa phương tiểu, hỏi trước Đoạn Tư Dung ý kiến, Đoạn Tư Dung không chút do dự đáp ứng rồi, có thể thời khắc chú ý tỉ tỉ động thái. Thư Hủy Vân cũng là như vậy tưởng, trước tiên ở nhà ta ở vài ngày, ta cho nàng làm điểm từ trước thích ăn. Phó Mụ Mụ một ngụm đáp ứng, cao hứng đến không được. Nhà các ngươi hai cái thai phụ, cái này vất vả, quay đầu lại ta cho các ngươi đưa điểm ăn ngon, cũng không nên ghét bỏ ta thường xuyên lại đây cọ cơm. Như thế nào sẽ, nhiệt liệt hoan nghênh. Đoạn Tư Dung nghe các nàng ngươi tới ta đi hài hòa nói chuyện, chống cằm tựa thật tựa giả thở dài. Phó Trấn Khiêm lặng lẽ xem nàng rất nhiều lần, rốt cuộc nhịn không được thanh thanh giọng nói hỏi, ngươi làm sao vậy? Lập tức nhiều ra tới hai cái tiểu bảo bảo so với ta tiểu. Ta không hề là nhỏ nhất hải tử. Phó Trấn Khiêm không khách khí mà cười nhạo, vậy ngươi từ trước còn muốn làm đại tỷ đại đâu, hiện tại lại muốn làm tiểu hải tử. Kia không giống nhau, ngươi không hiểu. Ngươi chính là không nghĩ thừa nhận biến già rồi bái. Phó, Trấn, Khiêm. Phó Mụ Mụ vui tươi hớn hở ôm Đoạn Tư Dung, huy khởi chổi lông gà muốn đánh nhi tử, như thế nào cùng ta khuê nữ nói chuyện đâu, ngươi so nhân gia còn đại đâu, muốn lão cũng là ngươi trước lão. Cho tới bây giờ, Phó Mụ Mụ cũng chưa từ bỏ đem Đoạn Tư Dung nhận làm con gái nuôi ý tưởng. Phó Trấn Khiêm xúc đến góc cùng Đoạn Tư Tề một khối đôi nhi nói chuyện. Đoạn Tư Tề nhỏ giọng nói, hiện tại hai ta mới là địa vị thấp nhất người. Ngươi cũng đắc tội này tiểu tổ tông. So ngươi còn muốn nghiêm trọng một chút, cho ta ra ra chủ ý. Thẳng đến Phó ra người đi, Đoạn Tư Tề liên hợp Phó Trấn Khiêm cũng không nghĩ ra hảo biện pháp, chờ Đoạn Tư Dung tiễn khách người trở về. Nỗ lực đôi khởi tươi cười kêu nàng tên. Dung Dung, ngươi mua không mua quần áo, ca ca cho ngươi tài trợ a. Đoạn Tư Dung không để ý tới hắn, khắc ca ca cấp mua quà, không hiếm lạ. Mẹ, ta lại đi ra ngoài một chuyến, cơm chiều không trở lại ăn. Đi chỗ nào a? Đoạn Tư Dung hướng tân phòng phương hướng chỉ, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Thư Hủy Vân thuận miệng nói, làm hắn lại đây ăn cơm bái. Hắn nói để tăng đâu. Không hảo đến nhà ta tới. Cái này Thư Hủy Vân do dự, bọn họ ngoài miệng không nói này đó quy củ, nhưng thế hệ trước làm như vậy đều thành thói quen, đứa nhỏ này có thể nghĩ đến thật là hiểu chuyện biết lễ. Vậy các ngươi như thế nào ăn? Đến bên ngoài ăn, ta muốn ăn nướng sườn dê. Thư Hủy Vân thuận nước đẩy thuyền, ngươi cái thèm miêu nhi, đi thôi đi thôi. Đoạn Tư Tề nghe được, không biết nghĩ như thế nào, lẩm bẩm nói một câu, rung rung. Náo nửa ngày ngươi là cho tiểu viên tìm cách nói, mới làm khó dễ ngươi cả à. Đào Mai Ngọc ánh mắt lóe lóe, hướng Đoạn Tư Tề lắc đầu. Tư Tề, ngươi bất tranh cãi. Đoạn Tư Dung trả lời lại một cách niềm ai, ca, vậy ngươi là vì tẩu tử nhà mẹ đẻ tẩu tử khó xử ta sao? Đoạn Tư Tề hơi hơi hé miệng, mặt đỏ nói, ta không phải. Đoạn Tư Dục nắm chén trà ngẩng đầu, Mai Ngọc, ngươi nhiều quản quản Tư Tề này không lựa lời tật xấu. Khi nào nên nói cái gì lời nói không rõ sao. Nàng cũng ở điểm đệ muội, sớm tại Phương Hương nói chuyện thời điểm Đào Mai Ngọc nên quản giáo, cũng không để ý giáo, phàm là Đào Mai Ngọc lấy ra điểm đường tẩu tử lập trường, cũng sẽ không nháo thành như vậy. Đây cũng là nàng lưu tại nhà mẹ đẻ nguyên nhân, muốn nhìn một chút đệ muội muốn làm cái gì. Đào Mai Ngọc thình lình nhìn đến Đoạn Tư Dục trong mắt ý vị thâm trường, còn có kia mơ hồ bắt bẻ, nan kham thiết quá mặt. Ta đã biết. Tỷ. Lần này, Đoạn Tư Tề bị Thư Hủy Vân lấy chổi lông gà chịu một chút, nhi tử da dày thịt béo, bị đánh là thường có sự, Đoạn Tư Tề bị đánh không mệt. Đoạn Tư Dung vừa lòng, lấy thượng bọc nhỏ ra cửa, thoạt nhìn không có gì cảm xúc, chỉ là không lớn cao hứng. Thư Hủy Vân không ngăn đón quê nữ, chỉ là cười lạnh nói, Mai Ngọc, ngươi không kết hôn thời điểm ngươi tẩu tử không thiếu tìm mọi cách đem ngươi đuổi ra đào ra đi, ta nói câu không dễ nghe, người như vậy ngươi còn lui tới, thật đúng là giết người chu tâm. Đoạn Tư Tể cũng ý thức lại đây, Phương Hương kia lời nói là có ý tứ gì, nếu tham gia một hồi lễ tang liền không thích hợp về nhà, kia hắn muội muội nên đi chỗ nào. Hắn không dám đi xem Đào Mai Ngọc biểu tình, nói không rõ nguyên nhân, chỉ là không dám nhìn. Tân phòng. Gõ gõ. Viên Tiêu Thừa ăn mặc ngực quần đùi mồ hôi đầy đầu tới mở cửa, Đoạn Tư Dung vừa thấy hắn này phó tình hình ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa hướng trong phòng nhìn nhìn, không dám vào đi. Nhìn cái gì đâu? Không phải, ta chính là hoài nghi ta thật sự thích hợp đi vào sao? Viên Tiêu Thừa nhướng mày, ngươi không tiến vào ai tiến vào? Không đúng. Ngươi cho rằng bên trong có cái gì? Đoạn Tư Dung lui về phía sau một bước, cười miệng nói, không, cái gì đều không có. Viên Tiêu Thừa đi theo nàng nện bước đi phía trước đi, một phen đem người cấp bắt lấy, cũng vô dụng quá lớn sức lực, trực tiếp cho người ta túm trở về, trong phòng khách sạch sẽ, chỉ có mấy thứ tự chế tập thể hình thiết bị, trên mặt đất thả một chương báo chí, có một khối bị làm ướt. Thành thật công đạo, vừa định cái gì đâu. Đoạn Tư Dung nói gần nói xa, không à, ta suy nghĩ ngươi ở nhà rèn luyện có thể hay không ảnh hưởng hàng xóm, bọn họ khiếu nại ngươi không? Viên Tiêu Thừa cười như không cười nói, Đoạn Tư Dung, ngày nào đó ta nếu là có tóc bạc rồi, đều là làm ngươi khí ra tới. Nay tội danh quá nghiêm trọng, Đoạn Tư Dung chỉ ở nàng nhất bướng bỉnh thời điểm nghe lão sư cha mẹ nói như vậy quá, tương lai lão công nói như vậy, nàng gánh vác không dậy nổi hoa. Bằng không ta còn là đi trước một bước, miễn cho ngươi có tóc bạc. Viên Tiêu Thừa liền chưa cho nàng lại đi xa cơ hội, xách đến sofa ngồi xuống, chỉ xuyên ngực lộ ra hai điều cơ bắp đều đều cánh tay, xách người thời điểm phi thường hữu lực, một quyền đánh bỏ một cái gà con cái loại này. Ta còn có hít đất không luyện xong, ngươi ở chỗ này chờ. Hắn đứng đứng đắn đắn rèn luyện, từng cái phập phồng đều đều hữu lực, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm, nhìn xem Mỹ Nam có trợ giúp bình phục tâm tình, mồ hôi nóng theo cơ bắp hoa văn đi xuống. Tích trên sàn nhà báo chí thượng tầm ước, nam tử hán khí khái mười phần. Viên Tiêu Thừa đổi thành một tay hít đất, mặt không đỏ khí không xuyễn, thoạt nhìn không có chút khó khăn. Ngươi có thể phụ trọng tập hít đất sao? Có ngươi. Vài thập niên sau tập thể hình tình lữ thực thích tú ân ái tư thế, Đoạn Tư Dung rất khó không nghĩ nếm thử. Ta vừa rồi ở dưới lầu nhân ra cửa tiệm cân bàn xương qua, hiện tại 90 cân, lại gầy, ngươi có thể chở ta thử xem không? Tuy rằng chờ ngươi này bà tự nghe tới như là hình dung bạch long mã, nhưng Viên Tiêu Thừa không chút do dự gật gật đầu, ý bảo nàng đi lên. Đoạn Tư Dung thật cẩn thận ngồi trên đi, trong óc thổi qua rất nhiều không thể hiểu được ý tưởng, dù sao cũng là eo bụng vị trí, không thể quá độ khai phá dùng sức, về sau còn phải dùng, vạn nhất ngồi hỏng rồi, tương lai có hại chính là chính mình. Yên tâm ngồi. Đoạn Tư Dung bắt đầu không dám thật sự ngồi vào hắn trên lưng. Chỉ khinh phiêu phiêu dán, nghe thế phân phó như là kháng nghị nàng khinh thường hắn, vì thế yên tâm chậm rãi ngồi xuống đi. Viên Tiêu Thừa đổi thành đôi tay hít đất, tốc độ chậm dần, nhưng thực vững vàng. Như thế nào lúc này lại đây? Buổi sáng tách ra khi Đoạn Tư Dung cũng không có nói quá buổi tối sẽ qua tới, buổi chiều Viên Tiêu Thừa vốn dĩ tưởng cấp Đoạn gia gọi điện thoại hỏi một chút tình huống của nàng, lại sợ Đoạn gia người xem ở hai nhà tình cảm thượng thỉnh hắn qua đi ăn cơm. Có đi hay không đều không dễ xử trí, cuối cùng đành phải thôi. Nàng tới khi cũng không tính vui vẻ, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Đoạn Tư Dung minh bạch hắn nhìn ra dị thường, hắn đối nàng cảm xúc cảm giác thực nhạy bén, đây là lẫn nhau quen thuộc tác dụng. Người đâu? Như thế nào đột nhiên ở nhà làm vận động? Đoạn Tư Dung nghĩ tới hắn một người lưu tại tân phòng có thể làm cái gì, nơi này không có tivi radio chờ một loạt giải trí công cụ. Cho dù có hắn cũng không thường xem, cũng không mấy quyển thư, nếu không ra khỏi cửa, nhiều nhất là nghe một chút lầu trên lầu dưới thanh âm ầm ĩ ồn ào náo động, mà thời gian. Nhàn rỗi dễ dàng loạn tưởng, lão nhớ tới khi còn nhỏ. Đoạn Tư Dung nhẹ giọng, là ý thức được lão thái thái thật sự qua đời. Viên Tiêu Thừa con môi, cuối cùng vui sướng chút, ân. Người vừa chết, ân oán giảng không rõ, cùng bọn hắn không thể nào so đo, như vậy cũng hảo. Ở Tạ gia mấy năm trước, Viên Thiêu Thừa không hiểu từ trước luôn luôn yêu thương hắn mãi mãi vì cái gì bỗng nhiên không cần hắn, Tạ Tường Phỉ lại tái giá mang thai, nhiều cái đệ đệ cùng thúc thúc. Vì giải quyết hồi ức thơ hấu nặng nề, phương thức tốt nhất chính là đổ mồ hôi vận động. Đoạn Tư Dung không dám ở hắn trên lưng ngồi quá dài thời gian, hưởng thụ tới rồi cơ bắp lực lượng, đánh giá không sai biệt lắm vội vàng đứng dậy. Không ngồi. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Viên Thiêu Thừa thả chậm động tác, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt trên người mồ hôi so vừa rồi còn nhiều. Đoạn Tư Dung nhón chân lấy khăn lông cho hắn xoa xoa, hắn tiếp nhận, nghe nghe khăn lông thượng hương vị, hơi có chút may mắn. May mắn không xú. Ta lại không chê ngươi. Đúng không? Viên Thiêu Thừa làm bộ muốn tới ôm nàng, Đoạn Tư Dung trốn tránh đứng ở trên sofa tránh đi, đẩy hắn mướt mồ hôi đầu, nghẹn cười liều mạng cự tuyệt. Nói giỡn, nếu là cọ thượng một thân hãn, nàng mới vừa thay sạch sẽ váy lại muốn ô uế. Ta không nghĩ giặt quần áo, đây là tân đổi. Ta cho ngươi tẩy. Không được, Viên Thiêu Thừa ngươi chú ý một chút được không? Viên Thiêu Thừa cuối cùng không có cọ lại đây, ở nàng cái trán nhẹ nhàng một cái hôn, trên cằm mồ hôi ở Đoạn Tư Dung đôi mắt phía trước, rũ mắt nhìn đến hắn kích thích hầu kết, có như vậy. Một chút tiểu gợi cảm. Uy, Viên Thiêu Thừa, ngươi thật là đẹp mắt. Cảm ơn bà bối, ngươi rốt cuộc nói một câu lời nói thật. Ngươi kêu ta cái gì? Dung Dung. Đoạn Tư Dung phát hiện này nam nhân rất biết, thật là độc thân hơn 20 năm sao. Ta đói bụng, cơm chiều ngươi tính toán ăn cái gì, nếu không ngươi học nấu cơm đi. Sai khiến đúng lý hợp tình. Viên Thiêu Thừa lau sạch thấm ra mồ hôi, nói thẳng, trước chờ ta tắm rửa một cái chúng ta đi ra ngoài ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Như vậy được chứ? Vạn nhất ở tiệm cơm đụng tới cái gì người quen liền không hảo, vừa qua khỏi lễ tang liền đến chỗ ăn nhậu chơi bời. Viên Thiêu Thừa chắc chắn gật đầu. Nướng sườn dê, ta ở nhà liền nói quá muốn ăn nướng sườn dê. Nàng chưa nói trong nhà phát sinh chuyện gì. Hảo, chúng ta liền ăn nướng sườn dê. Viên Thiêu Thừa trực tiếp đi buồng vệ sinh. Đoạn Tư Dung nhìn đến treo ở ban công trong gió phiêu đãng khăn tắm, sâu kín nhắc nhở, ngươi muốn hay không mang lên khăn tắm, ta sợ trong chốc lát chiếm ngươi tiện nghi. Viên Thiêu Thừa không có quay đầu lại, cái này, xem ngươi. Khăn tắm vũ càng vui sướng, phảng phất ở cùng Đoạn Tư Dung nói đến nhà tới nhà. Chương 97. Đoạn Tư Dung như nguyện ăn tới rồi một nhà phi thường mỹ vị nướng sườn dê, bất quá sức ăn hữu hạn, ăn mấy khối đã bị kem tiểu điểm tâm ngọt hấp dẫn, cuối cùng muốn dựa Viên Thiêu Thừa giải quyết. Từ quán ăn ra tới, Đoạn Tư Dung bay nhanh cách quần áo sờ một phen Viên Thiêu Thừa bình thản bụng. Ngươi buổi chiều rèn luyện toàn bộ hưởng phí. Viên Thiêu Thừa sảng khoái mà tỏ vẻ, chúng ta đây đi công viên đem đền bù một chút. Buổi tối công viên thật nhiều muỗi. Đi chạy bộ liền không có mũi có thể cùng được với ngươi. Đoạn Tư Dung tránh không khỏi bị đưa tới công viên vận mệnh, bất quá là đi vây xem trạng vạng rèn luyện mọi người, hơn nữa đánh một lát bóng bàn. Bắt đầu là một vị cụ ông ở chơi bóng, sau lại nhận ra là Viên Thiêu Thừa đại học một vị lao sư, hàn huyên qua đi, hai người thay phiên bồi lão nhân chơi bóng, thả lỏng tự tại. Cụ ông đi lên vui mừng, ngươi hiện tại so từ trước rộng rãi, bắt đầu học được hưởng thụ sinh sống. Muốn bảo trì. Viên Thiêu Thừa lo chính mình cười. Trở về trong bóng đêm, hai người tay cầm tay, Đoạn Tư Dung nhớ tới đại học thời điểm Viên Thiêu Thừa nàng chỉ thấy quá ít ỏi mấy lần, năm đó hắn vội vàng việc học, cơ hồ không thôi giả. Ta cảm thấy ta công lao rất lớn, có hay không? Viên Thiêu Thừa nhướng mày, rất có tự mình hiểu lấy, không tồi. Đoạn Tư Dung kéo cánh tay hắn, đi càng ngày càng chậm, rời nhà càng ngày càng gần. Ta đưa ngươi đến dưới lầu. Ân. Viên Thiêu Thừa dừng một chút, thanh âm cơ hồ theo gió tản ra, là trong nhà có chuyện gì sao? Hắn hỏi thực ôn nhu quan tâm, cũng không phải cần thiết biết. Ngươi nói, nếu có người lợi dụng quy tắc tới đẩy mạnh sự tình gia tốc phát triển, mà cái kia quy tắc là ước định mà thành, càng không tính là trái với pháp luật, ta có phải hay không hẳn là thuận nước đẩy thuyền đâu? Đoạn Tư Dung hỏi mịt mờ. Viên Thiêu Thừa hơi hơi nhíu mày. Có quy định sự tình phát triển hoàn thành sau thế nào sao? Ta tưởng ngươi có thể lựa chọn thích nhất phương thức, nếu ngươi không thích gia tốc, ngươi hoàn toàn có thể tự do lựa chọn. Nhưng nói lời thật lòng, hắn muốn cho nàng nhanh chóng đến bên người tới, lắng nghe nàng hỉ nộ ai nhạc. Đoạn Tư Dung ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, kết hôn không phải rời đi gia đình phương thức, ly tâm mới là cuối cùng muốn kết cục, người nào đó nơi nào tới tin tưởng. vẫn là nhất định phải phân ra tới ai đúng ai sai. Nàng là không có khả năng vì có lẽ có tội danh xin lỗi nhận sai. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu hỏi, ta rất cao ngạo sao? Viên Tiêu thừa nheo nheo mắt, nếu ngươi cảm thấy chạm không đủ cao ta có thể giúp ngươi. Lời này mạc danh sùng lịch, Đoạn Tư Dung đến thừa nhận nghe xong thực tâm an. Ngày mai bồi ta đi trường học chụp ảnh. Hảo! Viên Tiêu thừa đưa nàng đến đại viện ngoài cửa, lại có người sớm chờ ở nơi đó, thấy hai người sóng vai trở về, ánh mắt lạnh thấu xương âm ngoan, mang theo không thể khống chế ghen ghét. Tạ Cánh Hiên đi đến hai người trước mặt, lạnh như băng công đạo, bà ngoại ông ngoại làm ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Bất quá chạng vạng 2-3 tiếng đồng hồ không ở nhà, có thể phát sinh chuyện gì? Viên Tiêu thừa lược một tự hỏi, biểu tình trở nên trong sáng lên, hảo. Dũ tại bên người tay nâng lên tới chuẩn xác bắt được nàng. Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa bị hắn chớp mắt ám chỉ cấp điện đến, không phục gợi lên ngón út ở hắn lòng bàn tay cào ngứa. Viên Tiêu thừa chịu đựng kia cổ ngứa ý, phân tích nàng viết cái gì, khỏe miệng tươi cười càng đủng, còn có 3 phần đắc ý cùng tán thưởng. Tạ Cánh Hiên đi ở hai người phía trước, trầm khuôn mặt không nói chuyện. Người đều ở Tạ gia, Đoàn lao gia tử cùng Đoàn lao thái thái cũng tới, nhưng Tạ Tường Phỉ lại không ở. Ba người mới vừa vào cửa, Thư Hủy Vân liền chiều khuê nữ vây tay, ý bảo người đến trước mặt tới, cố ý không nhẹ không nặng oán trách nàng chạy ra ngoài chơi cũng không nói cái địa điểm, người trong nhà tìm đều tìm không thấy. Tạ lao thái thái mừng rỡ hai người hẹn hò chơi đùa, miễn cho Viên Tiêu thừa đắm chìm ở chuyện cũ chung, đương nhiên không được nàng trách cứ Đoạn Tư Dung. Kế tiếp, thẳng đến chủ đề. Tạ lao gia tử thoáng giải thích, bên kia nàng bà nằm viện, nhất thời không thể phân thân. Bất quá việc này vốn dĩ chính là muốn hai đứa nhỏ làm chủ, nàng tới hay không đều không quan trọng, cũng không phải không coi trọng Tư Dung. Hôn kỳ có cái mơ hồ thời gian, hiện tại là thời điểm xác định xuống dưới. Đoạn lao thái thái nhíu lại mày đánh giá Đoạn Tư Dung cùng Thư Hủy Vân thân mật tin cậy, nàng còn nhớ rõ lần trước nhìn đến Đoạn Tư Dung xương quai xanh. Nàng mở miệng, các ngươi hai cái đều lớn, không hảo lại kéo dài, vẫn luôn chơi đi xuống, Dung Dung. Ngươi cũng không thể lại chơi tiểu hài tử tính tình. Viên Tiêu thừa cung cung kính kính nói, Đoạn mãi mãi, ta cùng Tư Dung thương lượng quá thích hợp ngày, liền ở quốc khánh tiết mấy ngày hôm trước, nông lịch 28, Tư Dung ngượng ngùng nói, ngài cảm thấy thế nào? Hắn trần thuật này đó khi giữa mày mang theo thuộc về vãn bối thẹn thùng ý cười, kỳ thật định liệu trước, chưa cho trưởng bối phản bác đường sống. Tạ lao ra tử chút nào không ngoài ý muốn, gật đầu nói, cuộc sống này thích hợp. Ngày đó ta đã thấy Tiêu Thừa ra ra, bọn họ cũng không để ý khi nào làm hôn lễ, nhưng Tiêu Thừa là tôn bối, lẽ ra nếu gần nhất không làm hôn lễ phải chờ 1 năm lúc sau, chúng ta nhà mình không để bụng, nhưng thỉnh khách nhân nhiều, khó tránh khỏi sẽ nói. Cho nên, nếu không chọn ở 1 năm sau làm hôn lễ, vậy đến ở Trăm Thiên Nội hoàn thành hôn lễ, đối nội đối ngoại đều nói được qua đi, cũng phù hợp bọn họ ban đầu kế hoạch. Thư Hủy Vân nhìn xem khuê nữ, đây là khi nào xác định, nàng như thế nào không có nghe được một chút tin tức. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, nàng cũng là vừa rồi mới xác định, nhật tử muốn chính mình tuyển. Đoạn lao thái thái nhíu nhíu mày, muốn nhìn lịch ngày hôm nay là ngày mấy, nhưng Đoạn Hợp An so nàng phản ứng càng mau, trực tiếp một ngụm đồng ý. Cuộc sống này không tồi, không lạnh không nhiệt, cũng phương tiện mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Hôn lễ nhật tử liền như vậy định ra, hai nhà tỏ vẻ sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Cũng làm hai người dự bị áo cưới cùng lễ phục cùng với kết hôn chiếu, khác sự đều từ gia trưởng thu phục. Rời đi Tạ gia, Đoạn lao thái thái vẫn là không lớn vừa lòng. Nàng nghĩ nghĩ, hiền lành hỏi, ta Mai Ngọc thiết kế hiện đại trang phục thực không tồi, này áo cưới cũng không cần giao cho người ngoài, khiến cho Mai Ngọc tới bái. Làm cái này áo cưới, khẳng định có thể cấp Đào Mai Ngọc mang đến một ít danh khí, nếu Đào Mai Ngọc làm gia đình bà chủ cũng liền thôi, nếu đương thiết kế sư. Như vậy Đoạn gia trưởng tôn tức phụ không thể không thanh danh, huynh muội chi gian hỗ trợ lẫn nhau không tính cái gì. Thư Hủy Vân không chút nghĩ ngợi phản bác, mẹ, ngài lời này nói, Tư Dung cũng là trang phục thiết kế sư, nàng đối chính mình áo cưới không có ý tưởng sao. Mai Ngọc còn hoài hài tử, đừng làm cho hai kiện hỷ sự va chạm. Nàng không hiểu được bà đột nhiên như vậy chuyện này đâu, áo cưới dùng đến nàng lão nhân gia chỉ huy sao. Đoạn lao thái thái nói thầm. Ta là vì Dung Dung suy nghĩ, nàng muốn công tắc còn phải làm áo cưới, như thế nào vội đến lại đây, ngươi xem ngươi cấp. Mắt thấy này đối mẹ chồng nàng dâu lại muốn khai chiến, Đoạn Tư Dung kiên quyết mà tỏ vẻ, ta chính mình có thể chuẩn bị, không cần người khác hỗ trợ. Nếu hài tử chỉ là mẹ chồng nàng dâu chi gian đấu tranh vũ khí, kia nàng thứ không phục bồi. Đoàn lao gia tử cũng đánh nhịp, bọn họ người trẻ tuổi quyết định sự, ngươi nhọc lòng làm gì. Ngay cả Đoạn Hợp An cũng là như vậy tưởng. Đoạn lao thái thái xem không ai duy trì, càng không cao hứng, trực tiếp cùng lao gia tử lên xe đi rồi, cũng chưa lại đi Đoạn ra. Dư lại một nhà ba người ở ven đường đứng một lát, Thư Hủy Vân lôi kéo Đoạn Tư Dung đi trước, đem ở lao thái thái chỗ đó chịu khí giải đến Đoạn Hợp An trên người, Đoạn Hợp An đoan chết, còn phải mau chóng theo sau. Lưu thủ ở Đoạn gia còn lại người đều ngủ, Đoạn Tư Dục còn cùng Đoạn Tư Dung tiểu trong phòng ngủ, hai người một chưng giường, Đoạn Tư Dung ly Đoạn Tư Dục rất xa, sợ đụng tới nàng. Ta lại không phải pha lê làm, sợ thành như vậy. Ta đây là tiểu tâm vì thượng. Đoạn Tư Dục dở khóc dở cười, cầm cái gối đầu đặt ở sau lưng, hỏi ở Đoạn gia nói chuyện, nghe được hôn kỳ xác định, liền bắt đầu cân nhắc cấp muội muội chủ bị của hồi môn. Đoạn Tư Dung còn có một bụng tò mò, ra ra mãi mãi như thế nào lại đây? Mãi mãi biết ta mang thai chính là muốn lại đây xem ta, ngươi mới từ ra rời đi, nàng liền tới rồi, vừa lúc gặp phải Tạ gia lão thái thái nói lên các ngươi hôn sự, liền đi Tạ gia nói chuyện thiếm, nhưng là nơi nơi đều tìm không thấy hai người các ngươi, chính chủ không ở bọn họ đều không hảo đánh nhịp. Hai nhà lão nhân tụ ở bên nhau thập phần không dễ dàng, sự tình không thương định, cũng không nghĩ lưu lại. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ kia cảnh tượng, nhịn không được bật cười, mãi mãi là lo lắng ta gả không ra, hoặc là hôn kỳ hoán lại Viên Tiêu Thừa thay lòng đổi dạ đi. Khu khu, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho ta ba nghe thấy ngươi sau lưng nói mãi mãi nói bậy. Đoạn Tư Dung vẻ mặt vô tội, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói sao. Được rồi, nhật tử đều định ra tới, ngươi liền chờ đương tân nương tử đi. Không có đương tân nương tử cảm giác. Đoạn Tư Dục nhìn nàng biểu tình, ánh mắt dần dần ôn nhu, cũng thay đổi đề tài, Tư Dung, hôm nay thương tâm sao? Đoạn Tư Dung hướng nàng chớp chớp mắt, ta thương tâm cái gì, cùng hỗn đản so đo không phải một kiện thông minh sự. Thật sự, thì, ta sẽ lửa ngươi sao? Đoạn Tư Dục như suy tư gì, nô, đó chính là bị một người khác chữa khỏi. Vậy là tốt rồi, đây là nhà chúng ta, người khác nói không tính, ngươi tẩu tử chính là cái ngốc tử. Bị người bán còn cho người ta đếm tiền, đừng cùng nàng chấp nhận. Ta biết ta, thì, ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại đâu ngươi liền yêu cầu an tâm nghỉ ngơi, dưỡng hảo ta tiểu cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái, thai phụ muốn bảo trì vui vẻ. Đoạn Tư Dung cảm thấy nhà mình tỷ tỷ không có Đào Mai Ngọc ở thời gian mang thai cường đại tố chất tâm lý, có thể hao hết tâm tư nghĩ kỵ, nàng chỉ cần tiểu bảo bảo an toàn, cho nên tốt nhất từ bắt đầu liền ngăn cản Đoạn Tư Dục miên man suy nghĩ. Càng sẽ không nói lao thái thái nói những lời này đó. Biết rồi. Đoạn Tư Dục vỗ về bụng cười cười, mang theo khó có thể miêu tả hạnh phúc khát khao, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng, cái này thời khắc, nàng tưởng niệm còn tại phương xa trượng phu. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Tư Dung thu thập đồ vật chuẩn bị đi trường học chụp ảnh, lại ở dưới lầu nhìn thấy Tạ Cánh Hiên, phỏng chừng hắn đã sớm đang đợi, thần sắc không tính là vui sướng, giống căn cột điện tử. Nguyên bản Đoạn Tư Dung tưởng lướt qua hắn trực tiếp rời đi, nhưng nhìn người âm trầm trầm, lại dừng lại bước chân. Ngươi này phó biểu tình ở nhà ta dưới lầu đứng sẽ làm người hiểu lầm. Sống thoát thoát là giống muốn tìm Đoạn Tư Tề quyết đấu, đoạt lại người trong lòng, hơn nữa Tạ Tưởng Phỉ không phải không cho hắn tới đại viện sao, như thế nào thả ra. Tạ Cánh Hiên ngây người, ngươi đã biết. Biết cái gì? Đoạn Tư Dung cảm thấy đứa nhỏ này nguyện ý làm người trong nhà biết sao lại thế này. Nhưng không vui làm người ngoài biết hắn khinh nhờn nữ thần, nàng dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết. Tạ Cánh Hiên không biết là thất vọng vẫn là an tâm thu hồi ánh mắt. Hắn nặng nề hỏi, Tư Dung, ngươi vẫn là muốn cùng Viên Tiêu Thừa kết hôn sao? Bằng không đâu. Đoạn Tư Dung cảm thấy Tạ Cánh Hiên thay đổi một loại chia rẽ phương thức, là xem ở bên nhau lớn lên mặt mũi thượng cố ý ôn hòa nhắc nhở nàng. Lại cảm thấy chưa chắc, bởi vì gần nhất phát triển đều không bằng hắn ý. Đứa nhỏ này lại không có thích hợp thủ đoạn. Thư Dung, ngươi biết. Lời nói còn chưa nói xong, Đào Mai Ngọc từ trên lầu xuống dưới, nàng ở trên lầu nhìn đến Tạ Cánh Hiên ở dưới lầu đứng, cho rằng hắn là tìm chính mình lấy thiết kế. Nàng vừa xuất hiện, Đoạn Tư Dung liền mượn cơ hội lóe người, Tạ Cánh Hiên nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, thần sắc đen tối không rõ. Đào Mai Ngọc nhịn không được nhíu mày, nàng vừa rồi là cảm giác sai rồi sao? Tạ Cánh Hiên vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn Đoạn Tư Dung? Đoạn Tư Dung đi đến ngoài đại viện khi, Viên Tiêu Thừa đã sớm tới rồi, trong tay còn cầm một bộ so nàng càng tiên tiến camera, đồng thời dự bị đại lượng của phim. Ngươi sẽ chụp ảnh sao? Ta có thể học. Đoạn Tư Dung hiểu rõ, trách không được muốn chuẩn bị như vậy nhiều cuộn phim đâu. Đi vào trường học, trải qua một vòng luận văn tra tấn, siêu thoát thăng thiên sinh viên năm 4 mỗi người đều thay đổi một bộ tinh thần diện mạo, trường học các nơi chụp ảnh học sinh càng nhiều. Đoạn Tư Dung bọn họ tìm được mấy chỗ có kỷ niệm ý nghĩa địa phương chụp ảnh, chờ Lý Tùng Văn cùng các bạn cùng phòng lại đây chụp ảnh chung. Tư Dung. Ân. Ngươi nói trường học thích không thích hợp chụp ảnh cưới. Viên tiên sinh, thỉnh ngươi trước rèn luyện nhiếp ảnh kỹ thuật. Các bạn cùng phòng thực mau tới, xa xa mà chiều bọn họ phất tay. Đoạn Tư Dung nhớ tới lúc trước các bạn cùng phòng nói qua muốn cho bọn họ thỉnh ăn cơm, nàng là ký túc xá cái thứ nhất có đối tượng, giang hồ quy củ mời khách ăn cơm là hẳn là, lại nói hôn lễ an bài ở mùa thu, nơi các bạn cùng phòng chưa chắc sẽ lưu tại Yến Thành, này bữa cơm xem như trước tiên thỉnh bọn họ ăn tiệc. Ngươi cảm thấy thế nào? Viên tiên sinh rất vui lòng, hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 98. Lý Tùng Văn là cuối cùng một cái tới, nàng không lưu tại ký túc xá, mà là từ trong nhà xuất phát, cùng nàng cùng nhau tới còn có Khương Thiên Minh, hai người sóng vai đi tới, thoạt nhìn cực kỳ đang đối. Bạn cùng phòng Lưu Lan phân hỏi, đây là Tùng Văn bạn trai sao? Một người khác Hồ Ninh Ninh chắc chắn nói, khẳng định đúng vậy. Không phải bạn trai như thế nào sẽ đưa tới trường học tới, đúng không? Tuổi trẻ các cô nương đối đồng bạn yêu đương phản ứng đầu tiên là ồn ào, là mặt quỷ cùng Lý Tùng Văn ám chỉ. Lý Tùng Văn trước nhìn xem Đoạn Tư Dung thần sắc, mới giải thích, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta vốn là thỉnh Khương Sư Ca cho chúng ta chụp ảnh, không biết Dung Dung cũng sẽ dẫn người tới à. Khương Thiên Minh thực hảo tính tình tỏ vẻ, nếu các ngươi có nhiếp ảnh ra, ta đây đi trước một bước. Cho dù có người muốn cho Khương Thiên Minh đi, nữ hài tử khác còn không đồng ý đâu, chịu ở thời điểm này bồi cô nương tới trường học, nhất định có nội tình, muốn đem người lưu lại, nói không chừng có thể thành công tác hợp một đôi đâu. Đoạn Tư Dung không biểu lộ bất luận cái gì không tán đồng, chỉ ở trong lòng thở dài, tính toán ngầm hỏi lại Lý Tùng Văn tính toán. Nhưng đến hai người chụp ảnh chung thời điểm, Lý Tùng Văn chủ động tỏ vẻ, ngươi yên tâm, ta còn không có yêu đương đâu. Ngươi nên sẽ không trách ta cướp đi Khương Sư Ca đi. Đoạn Tư Dung dở khóc dở cười, cướp đi nói như thế nào? Lý Tùng Văn bẹp miệng, các ngươi trước nhận thức sao? Uy, nói như vậy liền thiếu đánh a, trước nhận thức ca ca trừ bỏ vị kia, cái nào đều là của ngươi. Đoạn Tư Dung chỉ cho bọn hắn chụp ảnh Viên Tiêu Thừa, tư thế thuần thục tiêu chuẩn, xem ra cũng không phải ngoài miệng nói sẽ không chụp ảnh, bất quá sử dụng cuộn phim tới thật sự một chút đều không đau lòng. Lý Tùng Văn bỗng nhiên cười thực nhẹ nhàng, nhà ngươi vị kia, người khác nhưng ăn không tiêu, cũng liền ngươi. Ta coi như ngươi đây là khen ngợi ta. Đúng không? Lý Tùng Văn xuất kỳ bất ý kéo kẹt Đoạn Tư Dung một chút, Đoạn Tư Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa né tránh, tươi cười rào rạt, đối diện camera ấn động màn trợp, đêm này trong nháy mắt hoàn mỹ bắt giữ xuống dưới. Tiểu, Viên Tiêu Thừa, ngươi không cần chụp ta xấu chiếu. Ta chỉ là tùy tiện thử xem. Đoạn Tư Dung không tin, đặng chạy tới quan sát, nam nhân so nàng cao, tự nhiên mà vậy đem camera buông xuống, túi đầu phối hợp nàng độ cao xem xét. Ta nói, nhà các ngươi người có phải hay không đều có nhiếp ảnh thiên phú? Viên Tiêu Thừa ngậm cười, ta không tính, lâm thời đột kích. Có ý tứ gì? Hắn cười mà không nói, lần trước Tạ Cánh Hiên tìm lấy cơ cho bọn hắn chụp ảnh qua đi, hắn liền cố ý luyện tập phương diện này kỹ thuật. Bất quá! Không thể nói. Hắn lớn như vậy người, tại đây loại việc nhỏ thượng không có thắng bại dục, không có. Hai người đứng ở dưới bóng cây xem xét chụp qua ảnh chụp, một cao một thấp, ngày mùa hè ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào bọn họ trên người, nam nhân tuấn mỹ nữ hài tiểu thiếu, liền ve minh đều dần dần xa. Lý Tùng Văn ngây người một chút, chạy đến Khương Thiên Minh chỗ đó, nhỏ giọng ý bảo, mau chụp. Khương Thiên Minh rũ con ngươi lên tiếng, mở ra camera khi kia hai người nhập kính, nam nhân làm như phát hiện bọn họ động tĩnh, chiều bên này nhìn mắt, lại cười nhìn về phía Đoạn Tư Dung. Giang giác. Chụp tới rồi sao? Chụp tới rồi. Lý Tùng Văn lấy quá camera muốn nhìn chính mình kỹ thuật thế nào, màn ảnh đối với hai người, lung tung ấn hạ màn chậm, cũng không biết có hay không chụp đến, Bung ca mê ra muốn hỏi Khương Thiên Minh, lại thấy người này nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó tâm thần hoảng hốt. Phía trước, Đoạn Tư Dung chính ngửa đầu làm Viên Tiêu Thừa giúp nàng kiểm tra tóc khuyên thai có hay không hài hòa địa phương. Viên Tiêu Thừa liên tục gật đầu, nhưng nàng không yên tâm chạy đến bạn cùng phòng chỗ đó cùng Hồ Ninh Ninh muốn một mặt tiểu gương kiểm tra. Khương Thiên Minh ánh mắt không tự chủ được truy đuổi. Khương Sư Ca. Ân. Khương Thiên Minh quay đầu lại, Lý Tùng Văn tươi cười sán lạn hồn nhiên. Khương Sư Ca, ngươi cho ta chụp một chương đơn người chiếu đi. Hảo. Một buổi sáng thời gian chụp đủ loại ảnh chụp. Đoạn Tư Dung rốt cuộc mệt mỏi, ôm ca mê ra nói, nhất định đến tìm cái đáng tin cậy ảnh lâu tẩy ảnh chụp, không thể cô phụ chúng ta hôm nay vất vả. Khương Thiên Minh thử mà nói, ta có cái bằng hữu khai ảnh lâu, ta phụ trách liên hệ, đến lúc đó ngươi đi lấy ảnh chụp. Viên Tiêu Thừa là công đạo hôm nay nhà ta mua đem rau cần ngữ khí, việc vật toàn quyền xử lý. Đoạn Tư Dung lặng lẽ hướng Viên Tiêu Thừa vứt mị nhãn, quá cấp mặt nhi. Các bạn cùng phòng tất nhiên là hâm mộ Đoạn Tư Dung có chuyện này sự đáng tin cậy vị hôn phu, bận việc một buổi sáng không có không kiên nhẫn, liền Lý Tùng Văn vị kia Khương Sư Ca cũng thực không tồi. Lý Tùng Văn cười nói, nhà bọn họ Tạ Cánh Hiên chính là học nhiếp ảnh, phương diện này khẳng định nhận thức không ít người. Nàng là nói cho Khương Thiên Minh nghe. Khương Thiên Minh lấy lại tinh thần, đối nàng cười cười, ôn nhu hòa khí, một chút tính tình không có hảo hảo tiên sinh. Chụp xong chiếu Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa thỉnh đại gia ăn cơm, quả nhiên có hai cái nơi khác bạn cùng phòng tỏ vẻ đến lúc đó không thể tới rồi, còn phải cho Đoạn Tư Dung tắc kết hôn bao lì xì. Lý Tùng Văn ở một bên nói thầm, bọn họ kết hôn thật khá tốt, có phải hay không? Khương Thiên Minh nhàn nhạt gật đầu, xác thật, thực xứng đôi. Trong thanh âm nhiều một mặt không dễ phát hiện lãnh lệ cùng âm độc. Khương Sư Ca đến lúc đó đi tham gia hôn lễ sao? Kia đến xem Tư Dung có thể hay không mời ta. Lý Tùng Văn cười tủm tỉm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tham gia. Hảo A. Khương Thiên Minh liếc mắt, hắn nhưng thật ra muốn biết còn có thể hay không có hôn lễ. Cơm trưa thỉnh xong đại gia liền từng người tản ra, tới gần tốt nghiệp, các nàng còn có rất nhiều việc vặt muốn vội. Đoạn Tư Dung cùng Lý Tùng Văn các từ ký túc xá mang đi một ít đồ vật, Viên Tiêu Thừa dẫn theo nhà mình, Khương Thiên Minh tắc giúp Lý Tùng Văn phụ trọng. Rời đi trường học trước, Lý Tùng Văn đụng phải cùng hệ hồi lâu không thấy đồng học, hai người đứng ở ven đường nói chuyện thiếm, thừa dịp cơ hội này, Đoạn Tư Dung đã mở miệng. Khương Sư Ca, ngươi cùng Tùng Văn, cùng người thông minh nói chuyện không uổng lực. Khương Thiên Minh cũng không ngu ngốc, bất đắc dĩ cười cười, ta cùng Tùng Văn là vừa lúc gặp được, nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm, ta không tính toán kết hôn, nhưng vẫn là hy vọng lựa chọn hôn nhân bằng hữu có thể hạnh phúc. Hôm nay có thời gian bồi Tùng Văn giải sầu cũng hảo, ai biết còn có các ngươi một bữa cơm, chờ các ngươi kết hôn ta nhất định đến chuẩn bị cái đại hồng bao. Thẳng thắn thành khẩn thả lễ phép. Đoạn Tư Dung thở phào nhẹ nhõm, Tùng Văn tính cách hoạt bát, không có ác ý, cảm ơn Khương Sư Ca bồi nàng. Nếu nàng có cái gì không thích hợp, ta nhất định trước tiên thông chi ngươi. Ta đây trước cảm ơn Khương Sư Ca. Lúc sau, Đoạn Tư Dung dò hỏi Khương Thiên Minh trên tay triển diễn chuẩn bị tình huống, tùy ý hàn huyên điểm công tác thượng sự, Lý Tùng Văn về đơn vị khi căn bản không biết bọn họ nói gì đó. Khương Thiên Minh nhìn Viên Tiêu Thừa. Có cái nam nhân đối vị hôn thê tâm tư rõ như lòng bàn tay, Viên Tiêu Thừa còn ở một bên nghe được rành mạch, hắn không những không có tức giận, ngược lại có thể tiếp tục bảo trì mỉm cười. Chỉ là đối bọn họ để tài thơ ơ. Khương Thiên Minh ánh mắt kỳ quỷ, ngẫu nhiên đối diện khi, lại đối Viên Tiêu Thừa cười cười, không có chút nào công kích tính cùng địch ý. Đến ngoài cổng trường bốn người tách ra đi, Khương Thiên Minh đến đem Lý Tùng Văn hành lý cùng người cùng nhau đưa về nhà, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa hồi tân gia. Mang về tới đồ vật đa số là chuyên nghiệp thư cùng mở rộng tư liệu, liền tính mang về Đoạn gia, tương lai đưa của hồi môn cũng muốn phóng tới tân gia, Đoạn Tư Dung cảm thấy hà tất như vậy phiền toái, trực tiếp đưa đến tân gia tỉnh một đạo trình tự. Viên Tiêu Thừa ôm chúng nó bày biện đến trên kệ sách, tham gia lễ tang mấy ngày này luôn có nhàn rỗi thời gian, hắn mua hai quyển sách tống cổ thời gian, hiện tại Đoạn Tư Dung thư cùng kia hai bổn đặt ở cùng nhau, chống rông kệ sách, chỉ có chúng nó cho rằng ở bên nhau. Đoạn Tư Dung tới kiểm tra. Hắn đôi tay ôm ngực chờ khen ngợi, thế nào? Không tồi, bất quá kệ sách này có phải hay không vũ trụ? Viên Tiêu Thừa thư đều ở tạ gia. Đoạn Tư Dung cũng có tích góp các bảo bối, chờ chúng nó tới, liền có thể lấp đầy kệ sách. Chờ dọn lại đây thời điểm ngươi tới bãi, quá cao, ta với không tới. Không thành vấn đề. Bất quá, khi nào dọn lại đây đâu? Đoạn Tư Dung phảng phất độc đã hiểu hắn chưa nói xuất khẩu nói, tầm mắt chuyển rời đến bên kia, tỏ vẻ căn bản không rõ. Một lát sau, nàng nhớ tới có cái đồ vật vẫn luôn đặt ở túi sách, không lấy ra tới quá. Thời gian dài như vậy, thiếu chút nữa đem nó đã quên. Phát họa buồn lấy ra tới, Đoạn Tư Dung chậm gì gì tìm kiếm, lại ngẩng đầu nhìn xem Viên Tiêu Thừa, nàng ám chỉ đủ rõ ràng đi. Viên Tiêu Thừa đi đến bên người nàng, kéo ra ghế dựa thỉnh nàng ngồi xuống, đôi tay cố ý vô tình đáp ở nàng trên vai, nhỏ xinh bả vai nhẹ nhàng nhéo liền đụng phải xương cốt. Quá gầy. Đoạn Tư Dung nói có sách mách có chứng tỏ vẻ, ta cái này kêu vừa vặn tốt, nếu ta về sau béo, ngươi hít đất khởi không tới làm sao bây giờ. Viên Tiêu Thừa nhấc tay đầu hàng, hảo, tùy ngươi thích, bất quá ngươi cũng không cần đối ta yêu cầu quá mức nghiêm khắc, tuổi lớn hít đất không được, nhưng có thể bế lên tới ngươi như vậy đủ rồi đúng không? Hắn cũng đến cẩn thận một chút, không thể nói quá vẹn toàn, về sau làm nàng thất vọng. Bế lên tới. Đoạn Tư Dung tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, người tới a, nơi này có người chơi lưu manh. Nàng như vậy kêu, người lại là ngồi ở ghế trên động cũng không nhúc nhích, căn bản một chút đều không mang theo sợ. Viên Tiêu Thừa buồn cười, đặc thưởng thức nàng chơi bảo. Phải cho ta nhìn cái gì? Đột nhiên không nghĩ cho người xem. Đoạn Tư Dung ôm phát họa buồn, trên cơ bản là lệ ông tôi ở buổi này. Viên Tiêu Thừa nghĩ nghĩ, đông nhiên không lưng, ở Đoạn Tư Dung không có phản ứng lại đây thời điểm cho người ta ôm đến trên đùi, chính hắn ngồi ở ghế trên, tự thể nghiệm chứng minh thể lực không tồi đồng thời cũng không có cho nàng chạy trốn cơ hội. Viên Tiêu Thừa, ngươi lại phạm quy. Đoạn Tư Dung lỗ tai đều đỏ. Viên Tiêu Thừa nhấp môi chạm chạm nàng trắng non thấu phấn vành hai, không tính, Dung Dung phải cho ta nhìn cái gì. Chính ngươi tìm đi. Hắn ôm lấy nàng dựa vào chính mình ngực thượng, gương mặt cũng có chút hơi nhiệt, nhưng dần dần mà thản nhiên rất nhiều. Khu, chúng ta cùng nhau tìm đi. Hai người ngồi ở cùng nhau, cho nhau dán nhiệt độ cơ thể, có chút khô nóng. Viên Tiêu Thừa thực mau phiên đến phát họa buồn trung gian vị trí. Đây là nghỉ đông khi Đoạn Tư Dung ở tại trường quân đội người nhà viện cho hắn họa kia kiện Âu phục nơi vị trí, kia kiện Âu phục còn tại, lật qua mặt là một kiện áo cưới, tinh tế đường cong phát họa miêu tả, áo cưới ngắn gọn xinh đẹp. Cho ai xuyên, tự nhiên không cần nói cũng biết. Dung Dung, phải cho chính mình làm áo cưới. Hắn thong thả trần thuật sự thật, bạn trầm thấp ý cười. Tối hôm qua bọn họ bị Tạ Cánh Hiên kêu đi tạ ra trên đường, nàng ở hắn lòng bàn tay viết xuống hôn lễ ngày. Hiện tại cho hắn xem dự bị áo cưới. Đoạn Tư Dung nâng cầm lên, ngươi cho ta nhẫn một bộ phận đáp lễ. Cảm ơn Dung Dung, ta thực thích. Đáp ứng làm hắn tân nương, như thế nào không thích. Chương 99. Chiều hôm dần dần dày, Đoạn Tư Dung cần thiết đến về nhà. Nàng nguyên bản muốn ở tại tân phòng ý tưởng tan biến, bởi vì Viên Tiêu Thừa ở tại nơi này, Thư Hủy Vân là tuyệt đối không cho phép bọn họ hai cái không kết hôn trước ở cùng một chỗ. Viên Tiêu Thừa bồi Đoạn Tư Dung mua trở về làm áo cưới phơi bố, bãi đầy thư phòng, nhịn không được cám chỉ. Chờ ta hồi giáo, ngươi có thể ở lại đây. Đoạn Tư Dung véo chỉ tính tính thời gian, vẫn là đừng. Viên Tiêu Thừa thực mau nghĩ đến, lập tức chính là nghỉ hè, hai người bọn họ lao tránh ở căn phòng này đơn độc ở chung, xác thật không hảo cùng nhạc phụ nhạc mẫu công đạo, hắn có điểm ảo nào vô về cái chán. Ngươi tối hôm qua cố ý cho ta một kinh hỉ. Kết quả vẫn là lớn nhất hạn độ kéo dài hôn kỳ. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, là ngươi nói 9 tháng, ta hảo tâm an bài ở 8 tháng. Ta nói chính là dương lịch. Ai nha, ta quá chính là âm lịch. Viên Tiêu Thừa thở dài một tiếng, nheo nheo má nàng, hảo, nghe ngươi, tổ tông. Kia đưa ta về nhà đi. Đoạn Tư Dung cho cái ngọt táo, chủ động dắt lấy hắn tay, buổi tối bên ngoài không bao nhiêu người, có thể thoải mái hảo phóng thân mật một ít. Viên Tiêu Thừa không có mặc chế phục, không có bất luận cái gì cố kỵ, hai người tựa như bình thường tình lữ như vậy, ngẫu nhiên đối diện, hiểu ý cười. Đèn đường đem hai người bóng dáng kéo rất dài. Dấu ở bóng ma người không dám bại lộ tiếng động, lặng lẽ nhìn bọn họ đi xa, lại đi phía trước liền không hảo theo. Khương Thiên Minh chậm rãi từ bóng ma đứng ra, mặc không lên tiếng, đi theo hắn bên người nữ nhân cũng không dám nói chuyện, chờ đợi hắn chỉ thị. Gần nhất có người tra người sao? Không có, nàng hẳn là không có hoài nghi đến ta. Nữ nhân do dự một chút, lại nói, kỳ thật phía trước ta liền tưởng nói cho ngươi, Viên Tiêu Thừa đệ đệ thường xuyên đi tìm nàng. Khương Thiên Minh meo nheo mắt, có cái gì khác thường sao? Không có, có điểm tiểu hài tử tính tình, không hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, có thể hay không là thích nàng. Sẽ không. Khương Thiên Minh trước sau nhìn xem đám người, lại hỏi, người kia gần nhất liên hệ ngươi không? Không có, chỉ là làm ta nhìn chằm chằm điểm, tạm thời không hỏi cái gì, làm ta cùng Đoạn Tư Dung nói một ít Viên Tiêu Thừa không tốt lời nói, bất quá Đoạn lão sư phòng bị tâm rất mạnh, giống nhau không nghe ta nói, nàng giống như không quá thích ta. Đúng không? Khương Thiên Minh thực mau quyết định, tạm thời mặc kệ hắn, đừng làm cho người nọ phát hiện ngươi cùng ta quan hệ liền hảo. Hảo. Nữ nhân lại hỏi, hương người phục sức ngày hôm qua còn ở liên hệ ta, muốn cho bán một ít Đoạn Tư Dung cùng với Đoạn gia tin tức. Đã biết. Nữ nhân không chờ đến về chuyện này hồi phục, thấy Khương Thiên Minh dơ dơ lên cằm, lập tức ngoan ngoãn mà rời đi, hai người từng người tiêu tán ở trong bóng đêm. Khương Thiên Minh nhìn chằm chằm tối tăm đèn đường, nheo nheo mắt, như là không thói quen loại này ánh sáng. Sau một lát, Khương Thiên Minh thực mau khôi phục từ trước hảo hảo tiên sinh bộ dáng, không nhanh không chậm chiều cho thuê phòng đi đến. Kiếp trước, Đoạn gia cũng không tiếp thu hắn, là bởi vì hắn thiếu kiên nhẫn, nhưng hiện tại tựa hồ quá trầm ổn. Trước tiên cùng Đoạn Tư Dung quen thuộc lâu như vậy, chỉ lo đương cái hảo sư ca, thay đổi một cách vô tri vô giác nàng, hiện tại tình hình làm hắn không vui, định liệu trước sự tình trở nên không thể khống, hắn không thích. Càng không thích Đoạn Tư Dung như vậy tin cậy Viên Tiêu Thừa, hắn cùng Viên Tiêu Thừa so sánh với càng đáng tin cậy, chẳng lẽ thời gian dài như vậy làm bạn cũng chưa ở trong lòng nàng lưu lại một chút ít ấn ký. Khương Thiên Minh thực mau phủ định cái này ý niệm, nữ nhân đều là đơn giản sinh vật, sẽ vì một chút ơn huệ nhỏ thu mua, đa tình lại ngu xuẩn, biên một ít dễ nghe lời nói các nàng thực mau liền sẽ tin tưởng, lâm vào tình tình ái ái sau liền sẽ nhậm người bài bố, nhưng cái đó nhà giàu nữ càng tốt lửa. Gió đêm dần dần biến đại, đen kịt trong bóng đêm, một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, tùy theo mà đến là liên tiếp không ngừng tiếng sấm. Một hồi tầm tã mưa to ở ban đêm buông xuống. Hưng đông sau, bị nước mưa rửa sạch quá đến thái dương càng thêm sáng lạ, trên mặt đất ướt rầm rề, nhưng không ảnh hưởng đi làm, cũng không có nhiều ít giọt nước. Đoạn Hợp An ở trên bàn cơm tán thưởng, trận này trời mưa đến thật kịp thời, bằng không hoa màu đến hạn đã chết. Đoạn Tư Dung không loại quá hoa màu, nhưng cũng biết tiết, nghe cũng thật cao hứng. Ngay cả Đoạn Tư Dục cũng thở phào nhẹ nhõm, Phó Trấn Hằng gần nhất bị an bài đến cơ sở công tác, có trận này Vũ khẳng định có thể trừ không ít phiền não. Nói không chừng rỗi rảnh, sẽ trở về vấn an nàng. Đoạn Tư Dung tựa hồ biết nàng đang ngẫm lại cái gì, cười tủm tỉm nói, tỷ, ta cảm thấy tỷ phu liền mau trở lại. Người sẽ xem bói a? Ân hử, không tin thử xem lạc. Phó Trấn Hằng đã sớm chờ mong cùng Đoạn Tư Dục có cái hài tử, trong điện thoại biết khi đều mau cao hứng lên rồi, liền tính lại ái công tác, cũng sẽ tìm thời gian trở về. Đoạn Tư Dục nhỏ giọng lẩm bẩm, ta xem a. Ngươi là không nghĩ ta chiếm ngươi một nửa giường, tưởng nhân lúc còn sớm đuổi ta đi, nếu là ngươi tỷ phu không trở lại, ngươi liền tưởng đổi cái chỗ ở đúng không? Thì, ta nói bất quá ngươi, nhân ra thẹn thùng. Hai chị em nói nhỏ người khác nghe không được. Đoạn Tư Tề gặm bánh bao đặt câu hỏi, Dung Dung, các ngươi nói cái gì đâu, như thế nào không nói cho ta? Đoạn Tư Dục nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi vừa vỡ tiểu tử, nghe lén nữ hải nói chuyện làm gì? Ta hỏi Dung Dung đâu? Thì không phải nói, không thể làm ngươi biết bái. Đoạn Tư Dung cảm thấy nàng cùng Đoạn Tư Tề chi gian vẫn là bất chi bất giác có ngăn cách. Đoạn Tư Tề muốn vì này trước nói sai nói lấy lòng nàng, nhưng nàng lại cảm thấy tương lai tình thế nhất định muốn cho Đoạn Tư Tề đứng thành hàng, tạm thời không nghĩ so đo, làm hắn hảo quá một ít, trong lòng cũng không xác định có thể hay không giống như trước giống nhau vui đùa ở chung. Nàng phía trước cũng không để ý. Hiện tại mới thật sự nhận thức đến trong nhà nhiều người, sắc thật không giống nhau, phải chú ý rất nhiều địa phương. Đoạn Tư Tề cuối cùng không hỏi lại vì cái gì, nhưng ăn cơm tốc độ biến chậm. Sau khi ăn xong, đi làm người đều đi rồi, Đào Mai Ngọc cũng thu thập đồ vật muốn đi công tác, nàng đi học trong khoảng thời gian này, một lần nữa gặp được năm trước mua nàng thiết kế vị kia xưởng quần áo xưởng trưởng Lưu Phi, bọn họ nhà máy gặp phải cải cách cùng Phương Nam xưởng quần áo đánh sâu vào, tình thế không được tốt. Tưởng mời nàng tiếp tục gia nhập, nhưng trong xưởng không tiền nhàn rỗi mua thiết kế, muốn dùng cổ quyền làm lâu dài hợp tác cơ sở. Đào Mai Ngọc cùng Lưu xưởng trưởng hợp tác quá, cho rằng đáng tin, thêm quá hợp đồng sau tân một đám thiết kế đã đầu nhập phân xưởng, lợi nhuận đang nhìn, này đó biến động nàng chỉ cùng Đoạn Tư Tề để qua. Mai Ngọc, đại ca ngươi sự, giải quyết sao? Đoạn Tư Tề buồn không nghĩ hỏi đến, nếu không phải Đào ra người lắm mồm, cũng sẽ không nháo mâu thuẫn, xử lý lạnh hai ngày, vẫn là quyết định xem ở thê nhi mặt mũi thượng quan tâm một chút. Đào Mai Ngọc trong lòng có chút biệt níu, biết sao lại thế này, là có người cố ý tìm việc, bất quá ta không nghĩ làm đại ca tiếp tục ngốc tại phân xưởng. Nàng yêu cầu một cái giúp đỡ, đại ca thông minh chính trực, hẳn là đáng tin. Đoạn Tư Tề lại cảm thấy này cách làm là đang giận lời, lấy Đào Kiến cùng kỹ thuật lưu tại phân xưởng, hơn nữa tiền lương sửa chế, so đến bên ngoài buôn ba tới hảo. Ngươi là đang trách trong nhà không có quản chuyện này sao? Đào Mai Ngọc rũ xuống đôi mắt, không có, có bao nhiêu bản lĩnh ăn cái gì cơm, quay không đến người khác. Đoạn Tư Tề trong lòng dâng lên một cổ tức giận, này còn không phải là đang giận lời sao? Tư Tề, ta trước đi ra ngoài. Đoạn Tư Tề không ngăn trở, tùy ý Đào Mai Ngọc đi ra ngoài, Đoạn gia im ắng, chỉ có La Dì quét tước vệ sinh phát ra động tĩnh. Kịch bản đoàn. Thứ hai buổi sáng chủ nhiệm luôn thích nói cái gì đó, hội nghị thường kỳ qua đi, Đoạn Tư Dung lại bị chủ nhiệm kêu lên văn phòng. Chủ nhiệm thích đi thẳng vào vấn đề, ngươi đỉnh đầu gần nhất không có gì sự đi. Là như thế này, sang năm có cái cổ điển phục sức văn hóa triển diễn, hiện tại thiếu thiết kế sư, chủ sự đơn vị nghe nói qua ngươi, muốn cho ngươi đi hỗ trợ, ngươi có nguyện ý hay không qua đi. Chủ nhiệm theo sau lấy ra một giấy giới thiệu, là về cổ điển phục sức văn hóa triển diễn giới thiệu. Khương Thiên Minh lúc trước chính là gia nhập lần này triển diễn. Bọn họ không phải đã bắt đầu rồi sao? Như thế nào còn khuyết thiếu thiết kế sư? Không rõ ràng lắm, ngươi hôm trước không có tới đi làm, người tìm được ta là nói như vậy, bọn họ tự mình đến ta đơn vị tới, ta cảm thấy thành ý cũng đủ. Chủ nhiệm tích tài, kịch bản đoàn nội công tác không nhiều lắm, cũng không ngại thiết kế sư tiếp bên ngoài công tác. Ngươi trước đoạn thiết kế cái kia thành cung kịch hiện tại đã chụp xong rồi. Đang ở gia tăng hậu kỳ chế tác, thuận lợi nói nghỉ đông là có thể chiếu, người tư lịch đã so giống nhau thiết kế sư cường, đi triển diễn cũng không cần chuẩn dạ. Đoạn Tư Dung nhìn không ra chủ nhiệm có đề cử cho nàng công tác này ý tứ, nghĩ đến hẳn là chủ sự đơn vị ý tứ. Quả thật như chủ nhiệm theo như lời, tiếp được công tác này tuyệt đối có lợi cho vì Đoạn Tư Dung mở ra thanh danh, tiến thêm một bước đạt được khẳng định là phi thường không tồi chuyện tốt. Nhưng là Đoạn Tư Dung không cảm thấy chủ sự đơn vị sẽ cố ý muốn một cái sắp tốt nghiệp học sinh, nếu sớm, cô ý hướng nói, hẳn là ở hạng mục chủ bị trước tiên liền tới tìm nàng, nàng không phải trách cứ chủ sự đơn vị phía trước không có tuệ nhãn thức anh tài, mà là cảm thấy công tác này tới kỳ quặc. Đoạn Tư Dung không tin bầu trời rất bánh có nhân, vạn nhất bánh có nhân bên trong tắc một con cá câu đâu. Trở lại văn phòng, Lưu Linh Linh đã cấp Đoạn Tư Dung rót xong nước trà, mùa hè thời tiết nhiệt. Trong văn phòng chỉ có quạt trần chậm gì di chuyển, lão đồng chí ngại gió lớn đau đầu, chỉ có thể khai tiểu đường, nước sôi đánh trở về trước hết cần ngã vào chén trà phóng lạnh mới có thể uống, này đó việc nhỏ Lưu Linh Linh mỗi ngày đều làm thực thỏa đáng. Đoạn lão sư, ta hôm nay vội cái gì? Trước xem tư liệu đi. Không công tác thời điểm, Lưu Linh Linh vị này tân thêm công nhân liền có vẻ thực dâu dịa, Đoạn Tư Dung cũng xác thật không có nhiệm vụ có thể bố trí cho nàng. Cùng nàng giống nhau mang tân nhân Vương lão sư sắp về hưu chạy lấy người, áp không được tân nhân Tiền Trinh. Tiền Trinh đối Tạ Cánh Hiên mỹ mạo thấy chi không quên, bỏ lỡ cấp Đoạn Tư Dung đánh nước gấm xun xoe cơ hội, căm giận trừng mắt nhìn Lưu Linh Linh liếc mắt một cái. Tiền Trinh lại nũng nịu hỏi, Đoạn lão sư, chủ nhiệm tìm ngài chuyện gì nhi a? Công tác thượng sự, ngươi cũng tưởng chủ nhiệm tìm ngươi nói chuyện a? Kia đảo không cần. Đoạn Tư Dung ứng phó nàng tùy tiện hàn huyên một ít. Buổi sáng qua thật sự nhanh. Cơm trưa thời gian, Viên Tiêu Thừa muốn lại đây, Đoạn Tư Dung liền sẽ không đi đơn vị nhà ăn, nàng còn không có đi ra ngoài đâu, Tiền Trinh lại cùng lại đây. Đoạn lão sư, ngươi có phải hay không cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm nha? Đoạn Tư Dung trực tiếp kết thúc nói, không phải ngày đó Tạ tiểu ca, là ta vị hôn phu. Nói xong thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiền Trinh, chờ nàng trả lời. A, vậy quên đi, Đoạn lão sư vị kia Tạ. Hắn gần nhất rất bận. Tiền Trinh như một con no đủ khí cầu pha khí, thực mau bẹp đi xuống, đơn thuần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng tâm tư. Lưu Linh Linh rũ mắt, khó nén kinh miệt. Đoạn Tư Dung vén lên trên trán tóc mái, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. 100, 100. Chương 100. Viên Tiêu Thừa sớm tại kịch bản đoàn phụ cận quán ăn điểm hảo cơm, Đoạn Tư Dung lại đây có thể trực tiếp ăn, bất quá nàng mùa hè ăn uống giống nhau, ăn cơm tốc độ rất chậm. Đống nhiên tìm ngươi tham gia trang phục triển diễn. Ta nhớ rõ, Khương Thiên Minh cũng có tham gia. Đoạn Tư Dung cắn chiếc đũa suy tư, nàng giống như không nhớ rõ khi nào cùng Viên Tiêu Thừa nói qua Khương Thiên Minh công tác hướng đi, việc này cùng bọn họ không quá lớn quan hệ, chẳng lẽ là sự tình quá nhiều quên mất. Viên Tiêu Thừa rũ mắt nhắc nhở, ngươi lúc trước cùng ta nói rồi. Ác, đúng không? Đoạn Tư Dung không quá để ý, ta cùng hắn hiện tại vẫn là tiểu thiết kế sư cấp bậc, hắn là đi gặp thần tượng Hạ Thanh Ý, ta không như vậy cấp bách. Nàng đã sớm gặp qua thần tượng. Nếu Đoạn Tư Dung hoặc là trong nhà muốn cho nàng trang phục triển diễn, tái kiến một lần Hạ Thanh Ý, hôn cái tiểu trợ lý, thực tập thiết kế sư trưởng trưởng kiến thức không phải cái gì việc khó, bất quá là không nghĩ đi phi thường quy lộ tuyến, nhà bọn họ người cũng sẽ không dục tốc bất đạt, vẫn luôn theo Đoạn Tư Dung cá nhân tâm nguyện phát triển, cũng không nhúng tay. Liên tính nhúng tay cũng sẽ lên tiếng kêu gọi. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm, hẳn là người nào đó làm tốt sự không lưu danh thôi. Viên Tiêu Thừa lặng lẽ thả lỏng một ít, thật đúng là sợ nàng truy vấn làm sao mà biết được. Gần nhất điều tra ra một ít mặt mày, các ngươi đơn vị có người dối tay, nếu cho ngươi đi trang phục triển diễn sự có nội tình, ta tưởng, mặt sau sự liền rất trong sáng. Hắn vẫn luôn không có lộ ra nội tình, sợ ô uế nàng lỗ thai. Đoạn Tư Dung cũng không hỏi, rõ ràng hẳn là một ít sự. Viên Tiêu Thừa cho nàng gấp một đũa rau trộn mang đi, nhẹ giọng nói, quá mấy ngày xử lý xong rồi ta lại cho ngươi tin tức, đến nỗi trang phục triển diễn, nếu ngươi muốn đi vậy đi. Lại ăn nhiều một chút. Hành. Viên Tiêu Thừa nghẹn một chút. Ngươi muốn đi sao? Đoạn Tư Dung ăn xong măng ti ngẩng đầu, như thế nào nghe ngươi ngữ khí là không nghĩ làm ta đi đâu. Ta là sợ ngươi gần nhất bận quá, ngươi còn muốn thi lên thạc sĩ. Viên Tiêu Thừa không biểu hiện ra quá rất mạnh thế, chủ yếu là đối nàng làm không được. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu đánh giá hắn phản ứng, sau một lúc lâu một chữ nhi cũng chưa nói, chỉ nhìn ra Viên Tiêu Thừa có chút biệt lưu, hắn không nói, nàng cũng không trả lời, nhưng trong lòng có điểm quái quái, dứt khoát hoàn toàn buông chiếc đũa không muốn ăn. Lần này, Viên Tiêu Thừa không lại đốc thúc nàng ăn nhiều. Buổi tối tan tầm ta tới đón ngươi, muốn ăn cái gì? Lạnh ra. Viên Tiêu Thừa bật cười, hảo. Đoạn Tư Dung chống cằm, ta thực hảo nuôi sống đi. Đúng vậy, người nhất ngoan. Rời đi quán ăn, đến bên ngoài mua một chi kem, Viên Tiêu Thừa không ở bên ngoài ăn này đó thói quen, thấu Đoạn Tư Dung cắn một ngụm liền không hề ăn, hai người đứng ở dưới bóng cây nói chuyện thiếm. Từ trước Đoạn Tư Dung khả năng sẽ không làm ngu như vậy sự, nhiều lãng phí thời gian nột, hiện tại ngược lại không cảm thấy. Có phải hay không quá nị vai? Viên Tiêu Thừa học nàng ngữ khí hỏi lại, nị vai viết như thế nào? Hắn ở bên ngoài trì hoãn thời gian đủ nhiều, thực mau phải phản hồi trường quân đội xử lý công tác, mà Đoạn Tư Dung cũng không hảo vẫn luôn xin nghỉ bồi hắn. Tới gần đi làm thời gian, bên ngoài cũng càng nhiệt, Đoạn Tư Dung ăn xong rồi kem, chuẩn bị về đơn vị. Viên Tiêu Thừa thấp giọng nói, chờ ngươi thi đậu nghiên cứu sinh, sẽ ly ta gần một ít. Đoạn Tư Dung lấp kín lỗ thai, ta nghe không hiểu có ý tứ gì, ngươi người này kế hoạch quá dài xa. Ngươi sẽ hiểu. Nàng không lại nghe, vẫy vẫy tay một hàng chạy chậm trốn tránh ánh mặt trời chạy về đơn vị. Viên Tiêu Thừa nhìn nàng bóng dáng bật cười, tại chỗ đứng trong chốc lát mới rời đi, xoay người khi tươi cười dần dần đạm mạc, nhìn phía trước như suy tư gì. Đi ngang qua tiểu khu bên ngoài tiệm trái cây, Viên Tiêu Thừa dừng lại chọn chuối cùng quả nho, trong tiệm còn có mới vừa vận lại đây quả vải, chủ tiệm thích nhất lừa dối như vậy người thanh niên, như vậy quý trái cây chỉ định là mua trở về lấy lòng đối tượng. Đồng chí, mua điểm quả vải đi, ngươi xem, nhiều mới mẻ, vận lại đây dùng khối băng còn không có hóa đâu. Phương Nam quả vải vận đến Yến Thành muốn phí lao đại công phu, Viên Tiêu Thừa không có do dự, không lưng chọn 2 cân. Mua xong về nhà trên đường hắn đi thực mau, khoe miệng ngậm một mặt chờ mong ý cười, so vừa rồi nhiều chút độ ấm, này ý cười dừng lại đến vào cửa trước. Thân ra trước cửa thình lình đứng một người. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Tạ Tường Phỉ trong tay cũng xách theo một ít trái cây, là vừa đưa ra thị trường mới mẻ hồng quả đào. Viên Tiêu Thừa không có đặc biệt thích ăn trái cây, khi còn nhỏ thích ăn điểm quả đào. Nàng thở sâu, ngươi liền ngươi bà ngoại ra cũng không đi, ta không tới nơi này có phải hay không còn thấy không ngươi? bà ngoại trong nhà có khách nhân, ta tổng ở đảng kia không thích hợp. Tạ An An tới gần tốt nghiệp, ngẫu nhiên sẽ mang đồng học về nhà, Tạ Cứu Cứu ra tiểu nhi tử mới vừa nghỉ hè, làm khó ra ra mãi mãi ra trụ, Viên Tiêu Thừa lại lưu lại liền có vẻ tễ. Tạ Tường Phỉ muốn nói lại thôi, nhưng Viên Tiêu Thừa xoay người mở cửa, không thấy được nàng do dự rối rắm. Vào cửa sau, tân phòng bố trí lần đầu tiên ánh vào mi mắt, phóng nhãn nhìn lại thuộc về Đoạn Tư Dung đồ vật nơi nơi đều là, nhưng bày biện chỉnh tề, nơi trốn xa lạ lại ấm áp. Viên Tiêu Thừa đi trước giặt sạch trái cây phóng tới trên bàn, Tạ Tường Phỉ nhìn chằm chằm chúng nó ánh mắt lập lòe, tràn ngập khôn kể ý vị. Tư Dung thường xuyên đến nơi này tới. Sẽ đến chơi một lát, cho ta đưa ăn, buổi tối hồi đoạn ra. Tạ Tường Phỉ dừng một chút, tuy rằng không có lãnh đạm đáp lại nàng vấn đề, nhưng giải thích nhiều như vậy, đơn giản là tự cấp Đoạn Tư Dung đánh che giấu, sợ nàng khó xử đi. Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Viên Tiêu Thừa xoa trên tay vệt nước, nhẹ nhàng bâng cơ nói, tìm Tư Dung cùng nhau ăn cơm. Trong phòng khách trầm mặc lan tràn. Tạ Tường Phỉ khẽ cắn môi, lại hỏi, Viên gia lễ tang thời điểm không xảy ra chuyện gì đi, ta nghe người ta nói Lao gia tử muốn đem di vật đưa cho nàng. Tặng cho chúng ta, ta không muốn. Lúc ấy tuy rằng chỉ có Viên gia họ hàng gần ở, nhưng Viên Lệ Đình là nhất không phục, Viên Tiêu Thừa đi tham gia lễ tang, sẽ có rất nhiều người bắt quái chi tiết, nhưng Tạ Tường Phỉ nghe người ta nói là Viên Lệ Đình lời thề son sắt nói, kia trang sức phải cho cháu dâu, nhưng năm đó, Lao Thái Thái chưa bao giờ nói qua đem trang sức cho nàng. Tạ Tường Phỉ nắm chặt túi sách, cười lạnh nói, ta hỏi một câu, ngươi hộ một câu, ta chỉ là đến xem ngươi, có thể đem Đoạn Tư Dung như thế nào. Các ngươi nguyện ý như thế nào quá liền như thế nào quá đi. Nói xong phanh đứng lên hướng ra ngoài đi. Viên Tiêu Thừa ngồi ở chỗ cũ cũng không lưu, nghe được tiếng đóng cửa sau, chậm rãi dựa vào trên sofa, sau một lát, cầm lấy không thấy song sách vở tìm được lần trước xem qua địa phương tiếp tục đọc. Một giờ sau, Viên Tiêu Thừa thay đổi phương tiện vận động quần áo, quỳ dạp trên mặt đất tập hít đất. Đến trạng vạng ra cửa khi, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, quanh thân có nhàn nhạt bổ kết hương. Kịch bản đoàn còn chưa tới tan tầm thời gian, hắn đứng ở tiệm bán báo mua hai phần báo chí, mượn đại gia dâm mát địa phương xem báo cũng bồi đại gia nói chuyện phiếm, tiếp cận tan tầm khi, còn chưa nhìn đến Đoạn Tư Dung ra tới. Viên Tiêu Thừa chiết hảo báo chí, gọi điện thoại. Thừa ca, ta tra được, dì Dũng gần nhất liên hệ quá kia đơn vị, hắn rất quan tâm của các ngươi, phải cho tẩu tử lót đường A. Nay chỗ tốt khó được, ta cũng không dám dễ dàng nhận lấy. Điện thoại kia đầu thanh niên cười to, kia nhưng thật ra, khi nào cùng nhau uống rượu, ta còn không có gặp qua tẩu tử đâu. Viên Tiêu Thừa nghĩ nghĩ, chuẩn bị bao lì xì đi. Sách, khoe ra A, không địa đạo. Nói chuyện phiếm hai ba câu, điện thoại cắt đứt, Viên Tiêu Thừa thanh toán điện thoại phí chuẩn bị đi kịch bản đoàn cửa tiếp người, vừa nhấc đầu lại nhìn đến vừa mới khai đi xe buýt xuống dưới một người cũng chiều kịch bản đoàn đi đến, hắn xa xa thấy nam nhân sườn mặt, cười ôn tồn lễ độ. Viên Tiêu Thừa bước đi qua đi. Tiệm bán báo đại gia kêu hắn, người báo chí không mang. Nhưng hắn đầu cũng không quay lại. Đoạn Tư Dung tới rồi tan tầm thời gian phải đi. Nhưng cách vách văn phòng tới một vị đồng sự phát kẹo mừng, là con dâu sinh hài tử, nàng phân đến hai viên quả quýt đường còn có một phen hạt dưa, bất quá thứ này cũng không phải lấy không. Người đi rồi, Tiền Trinh cau mày hỏi, Đoạn lão sư, ta phải cho người nhiều ít tiền biếu A. Này sinh cái tôn tử cũng, có này tiền nàng còn tưởng tích cóp mua kiện quần áo mới đâu. Đoạn Tư Dung nhìn xem thời gian, lắc đầu cười nói, ta không nhiều ít kinh nghiệm A. Bằng không ngươi hỏi một chút Vương lão sư bọn họ, ta có việc đi trước, chúng ta ngày mai lại nói. Nàng đói bụng. Còn nữa chính là Vương lão sư bị đồ đệ áp giận mà không dám nói gì, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình kéo cừu hận. Ai, Đoạn lão sư, chúng ta cùng nhau đi a. Không tiện đường. Đoạn Tư Dung đã sớm thu thập hảo túi sách, lấy thượng liền đi rồi. Tiền Trinh bĩu môi, nịnh bợ người như thế nào như vậy khó đâu. Mà một bên Lưu Linh Linh thái độ khác thường giữ chặt Tiền Trinh muốn đuổi theo ra đi nệ bước. Ngươi kéo ta làm gì? Ngươi đổ vật quên mang theo. Tiền Trinh lẩm bẩm, ta trường đôi mắt thấy được, dùng đến ngươi lắm miệng A. Lưu Linh Linh xúc xúc cổ, chiều Vương lão sư lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, nhưng nhìn đến Đoạn Tư Dung đi xa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm trừng mắt nhìn ồn ào không thôi Tiền Trinh liếc mắt một cái. Đoạn Tư Dung còn chưa tới ngoài cửa liền gặp Khương Thiên Minh. hắn ôm một sấp văn kiện vội vàng mà đến, biểu tình nôn nóng. Khương sư ca, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cứ như vậy cấp? Gần nhất ngẫu nhiên gặp được Khương Thiên Minh tần suất cũng quá cao điểm, lại nói hiện tại còn không rõ ràng lắm Lý Tùng Văn đối Khương Thiên Minh cụ thể tâm tư. Đoạn Tư Dung trực giác chính là ngày sau tránh đi tương đối hảo, nàng sợ phiền thoái. Bất quá cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Khương Thiên Minh cười khổ, ta không phải tham gia trang phục triển diễn, hôm nay gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, là về Hán Triều phục sức, bị hạ lao sư cấp phê bình. Tư Dung, ngươi có thể hay không giúp ta xem hạ rốt cuộc sao lại thế này, ta nhưng không nghĩ bị hạ lao sư lại huấn một đốn, như vậy ta khẳng định không mặt mũi tiếp tục tham dự cái này triển diễn. Hắn chuẩn bị miêu tả cụ thể vấn đề. Đoạn Tư Dung theo bản năng nói, ta cũng không nhất định có thể hiểu, giáo sư Dương nói không chừng có thể. Tư Dung, Viên Thiêu thường nghịch quang chiều nàng đi tới. Đoạn Tư Dung cự tuyệt nói dừng lại, vui vẻ chiều hắn vây vây tay, cái này không cần cự tuyệt, có sẵn lý do. Người tới rồi. Khương Thiên Minh đưa lưng về phía Viên Tiêu Thừa, lại là đối diện Đoạn Tư Dung. Ở Đoạn Tư Dung ánh mắt chuyển hướng hắn phía sau khi, khó có thể tự chế hiện lên tức giận. Viên Tiêu Thừa ý cười ôn nhu, còn ở vội sao? Không phải nói hôm nay không cần tăng ca, muốn bồi ta làm chính sự sao? Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, giống như thực khó xử, Khương Sư Ca vừa lại đây. Lúc này, Khương Thiên Minh xoay người đối mặt hắn. Viên Tiêu Thừa kinh ngạc nhướng mày, ân. Bình Minh, ngươi chừng nào thì tới, vừa rồi cũng chưa chú ý tới ngươi, là có chuyện gì sao? Đúng vậy, hỏi Tư Dung một ít vấn đề. Nga, kia thật là không khéo a. 101, chương 101. Đoạn Tư Dung ngửi được Viên Tiêu Thừa ngữ khí có một chút kỳ quái, nhưng rất phối hợp dán hắn đứng thẳng, một ngày tam cơm cũng là chính sự, không tính lời nói dối. Bất quá vẫn là có một chút đối lý, giống như cố ý không cho Khương Thiên Minh hỗ trợ dường như. Khương Thiên Minh biểu hiện cũng phù hợp hắn cho tới nay cá tính, cười nói, ta đã quên các ngươi hiện tại chính hội, có phải hay không quấy rầy các ngươi, này vấn đề ta còn là đi thư viện tra đi. Viên Tiêu Thừa nhíu nhíu mày, hắn theo Đoạn Tư Dung vừa rồi nhắc nhở, Dương Lị giáo sư Dương đối phương diện này có nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Hảo. Khương Thiên Minh đáp lại có một chút trì độn. Đoạn Tư Dung xin lỗi cười cười, trung quy không có tỏ vẻ quá nhiều, bảo trì hoàn mỹ xã giao khoảng cách. Lạnh gia thượng rót tương vừng, sát tế, hơn nữa dưa chuột ti rảo tán quấy đều, mùa hè ăn một chén nó ngon miệng phương tiện, ở nhà ăn thiếu bên ngoài ăn vặt quán ẩm ý khô nóng bầu không khí, thắng ở an tinh tùy ý. Đoạn Tư Dung ăn đến một nửa buông chén đi lấy rửa sạch sẽ quả vải, lột ra sắc lúc sau là sáng trong thịt quả, điểm mỹ băng sảng. Viên Tiêu Thừa cau mày, liền cùng xem không hảo hảo ăn cơm tiểu hài nhi giống nhau. Cơm nước xong lại ăn khác. Ta sẽ ăn xong. Hắn nắm chiếc đũa nhìn chằm chằm nàng chờ phản ứng. Đoạn Tư Dung không có sợ hãi lại cầm một viên quả vải. Ngươi như thế nào không cần vừa rồi ngữ khí nói chuyện. Cái gì ngữ khí? Ngươi là ở làm bộ nghe không hiểu. Viên Tiêu Thừa lắc đầu, chuyên tâm ăn cơm không xem nàng. Đoạn Tư Dung lau lau tay, lại cầm lấy chiếc đũa. Nàng thói quen trước đem thích đồ vật tổng muốn ăn trước rớt, trong chén mì căn không có, nên ngang từ hắn trong chén kẹp ra tới hai khối. Lại muốn thời điểm, Viên Tiêu Thừa cầm chén sau này xê dịch, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi âm dương quái khí, đối Khương Thiên Minh không quá lễ phép, như là ủy khuất chất vấn. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên phát hiện bọn họ chi gian tình hình cùng thông thường phát sinh bất đồng, nhân vật đổi chỗ lại đây, mà nàng phản ứng cùng những cái đó bị nghi ngờ nam nhân giống nhau. Không có a, ngươi hiểu lầm đi. Cố tình tạm dừng trong chốc lát mới nói, lúc ấy đang muốn làm ngươi đem ta mang đi đâu, ta không muốn nghe Khương Thiên Minh nói cái gì, gần nhất hắn có điểm kỳ quái. Viên Tiêu Thừa cầm chén dịch lại đây một chút, đem mì căn toàn bộ cho nàng. Nơi nào kỳ quái? Đoạn Tư Dung lắc đầu, nói không rõ, chính là cảm giác, hắn tìm ta đều là đứng đắn sự, nhưng lại cảm thấy rất nhiều sự tình không nên là tới tìm ta. Liên tính bọn họ phía trước cùng chiếu cố Hứa Nhân Lâm, làm bạn Hứa Nhân Lâm già đi, mặt sau Đoạn Tư Dung vì còn nhân tình cấp Khương Thiên Minh giới thiệu khách hàng, nhưng dựa theo thời đại này nhân chi thường tình, bọn họ không ở cùng đơn vị công tác, còn nhân tình, Khương Thiên Minh hẳn là rõ ràng nàng không muốn quá nhiều liên lụy tâm tư, liên tính không hiểu, y đi theo Khương Thiên Minh làm người xử thế tính cách, cùng với đối tự do theo đuổi, hắn đều sẽ không cố tình cùng Đoạn Tư Dung phát triển quá nhiều quan hệ. Bọn họ nhất thoải mái ở chung phương thức là bèo nước gặp nhau, biết được đối phương là đồng hành, ngày sau công tác thượng có vấn đề có thể giúp đỡ cho nhau, có chính hướng ích lợi trao đổi, ngẫu nhiên gặp được chào hỏi một cái, có lẽ quá chút năm, đối với đối phương càng hiểu biết sau, hoặc xa cách, hoặc biến thành quen biết nhiều năm bằng hữu. Như vô tình ngoại, bọn họ sẽ không càng thân cận. Kiếp trước Đoạn Tư Dung từng có rất nhiều bằng hữu như vậy quan hệ dùng một cái khác từ xưng hô càng thỏa đáng, nhân mạch. Nhưng gần nhất Khương Thiên Minh xuất hiện quá thường xuyên, lặng yên thẩm thấu đến Đoạn Tư Dung xã giao vòng, không xa không gần xử, còn đáp thượng nàng tốt nhất bằng hữu Lý Tùng Văn. Đoạn Tư Dung không thích như vậy thay đổi, nhưng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Có thể là gần nhất gặp được có điểm thường xuyên. Viên Tiêu Thừa liễm đi trong mắt ý cười, nghiêm túc nói, không thích liền không ở chung, ta cũng không quá thích hắn. Ân. Vì cái gì? Đoạn Tư Dung cảm thấy hắn không giống như là sẽ trắng ra đối nàng bằng hữu khoa tay múa chân tính cách. Tư Dung, ta có điểm lòng dạ hẹp hòi, không quá thích hắn cũng là xuất phát từ trực giác. Ta như thế nào cảm thấy ngươi che giấu thứ gì đâu? Viên Tiêu Thừa cười cười, ngươi xác định. Chứng cứ đâu? Đoạn Tư Dung ở cái bàn phía dưới đạp hắn một chút, đi chân trần đạp lên hắn cẳng chân, lại nhanh chóng thu hồi, không qua so đo, người cùng nhân khí chẳng bất hòa là có khả năng, Viên Tiêu Thừa tổng sẽ không hiểu lầm Khương Thiên Minh thích nàng đi. Đừng nghĩ, nhanh lên ăn cơm. Ta ăn không hết, uy, ngươi đừng nghĩ hơn ta còn giúp ngươi ăn luôn rất nhiều mì căn đâu. Tư Dung, ta xem như minh bạch cái gì kêu trả đũa. Viên Tiêu Thừa thu thập tàn cục. Đoạn Tư Dung tự biết đối lý, khó được hỗ trợ tẩy một lần chén, hắn đứng ở nàng sau lưng lẳng lặng chăm chú nhìn, có như vậy trong nháy mắt hắn tưởng nói thẳng ra, nhưng hiện tại tra được đồ vật không quá tầm thường, Khương Thiên Minh biểu hiện quá quái, thẳng dạy người không làm rõ được rốt cuộc là ai ở lợi dụng ai. Hắn lúc trước quá mức thả lỏng cảnh giác, kế tiếp, đến nghiêm túc. Dung Dung, chờ ta đi rồi, mỗi ngày đều phải tiếp ta điện thoại, hành sao? Đoạn Tư Dung không có phủ định, nhưng sẽ thuận miệng kháng nghị, thay phiên gọi điện thoại sao? Bên ngoài nóng quá a. Nàng gọi điện thoại đến chạy đến bên ngoài. Ta mỗi ngày đánh tới nhà ngươi đi. Chỉ cần ngươi dám đánh, ta liền dám tiếp. Đoạn Tư Dung cảm thấy này tương lai con rể ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt đặc biệt sĩ diện, nhất định sẽ không mỗi ngày đánh tới. Đúng rồi, vì cái gì muốn mỗi ngày gọi điện thoại? Có phải hay không đơn vị điều tra ra sự khả năng đối ta bất lợi? Viên Tiêu Thừa khoanh lại nàng eo, ngươi quá thông minh. Tưởng giấu nàng yêu cầu phí chút công phu, may mắn, ở nào đó sự tình thượng trì độn một ít. Cơm chiều qua đi, Đoạn Tư Dung bị đưa về nhà, vừa đến Đoạn gia phát hiện náo nhiệt cực kỳ, vô hắn, bàn ăn biên ngồi phong trần mệt mỏi Phó Trấn Hằng, vẻ mặt vui mừng. Phó Trấn Hằng từ trước đến nay thượng nói, lại biết này trận đều là cô em vợ bồi thê tử, dâng lên đặc sản bao nhiêu còn có tiền tiêu vặt. Muội muội. Của hồi môn có cái gì muốn, chỉ cần tỷ phu có thể làm được, ngươi cứ việc để yêu cầu. Đoạn Tư Dung cho một cái xem thường, tỷ phu ca, ngươi thiếu để một câu của hồi môn, ta liền rất cao hứng. Một lát sau, Đoạn Tư Dung phát hiện trong nhà thiếu cá nhân, Đoạn Tư Tể cũng không ngừng mà hướng cổng lớn xem, mang thai Đào Mai Ngọc còn không có trở về, mà từ trời tối đến bây giờ có đoạn thời gian. Đoạn Tư Tể gãy xương hiện tại mới vừa có thể chống quải trượng chậm rãi đi đường. Hắn không làm cho cha mẹ ra cửa tìm người, mà Đoạn Tư Dục phu thê chính bồi cha mẹ nói chuyện, hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Đoạn Tư Dung. Dung Dung. Đã biết. Đoạn Tư Tề lại nói hắn hướng Đào Mai Ngọc công tác xưởng quần áo đánh quá điện thoại, lưu xưởng trưởng nói Đào Mai Ngọc sớm đã tan tầm về nhà, nhưng là để qua muốn đi một chuyến nhà mẹ đẻ, nhưng thời gian này điểm liền tính đi nhà mẹ đẻ, cũng nên đã trở lại. Đoạn Tư Dung hàm chứa một viên đường ra cửa. Dưới lầu chưa thấy được bóng dáng, nghĩ dứt khoát đến cổng lớn nhìn một cái, đi ra ngoài thời điểm đấy lòng dâng lên một cổ quen thuộc cảm, bản năng nói cho nàng khả năng đến cốt truyện điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, được chứ? Phía trước cách đó không xa có ba nữ nhân chính nói chuyện đâu, mà bên cạnh vừa vặn có cái góc phương tiện Đoạn Tư Dung ẩn thân. Lưu Quế cầm đau lòng Đào Mai Ngọc mang thai còn muốn vất vả công tác, càng không yên tâm nàng một người đĩnh bụng to về nhà. Vì thế hai người cùng nhau thừa xe buýt trở về, tưởng cấp Đào Mai Ngọc đưa đến Đoạn gia cửa nhà mới yên tâm. Vừa lúc, tiến vào trên đường đụng tới Tạ Tường Phỉ rời đi đại viện, nhất định là đến dừng lại chào hỏi, Lưu Quế Cầm kỳ quái nhìn nhìn Tạ Tường Phỉ, Mạc Danh cảm thấy người này có chút quen mắt. Đào Mai Ngọc cười khanh khách nói, Tạ bá mẫu, gần nhất cũng chưa nhìn thấy ngài, ngài hiện tại có khỏe không? Viên lão thái thái qua đời thời điểm, trong nhà cha mẹ chồng mạo tính đi tham gia lễ tang, lại không nghe nói Đoạn Tư Dung liên hệ quá Tạ Tường Phỉ, nàng cảm thấy hiện tại nhất thương tâm người hẳn là Tạ Tường Phỉ, mặc dù năm đó thương tổn quá nàng người đã ly thế, Tạ Tường Phỉ trong lòng cũng không nhất định thoải mái, vết thương vẫn như cũ ở. Các nàng, cũng coi như là đồng bệnh tương liên, Đào Mai Ngọc cảm thấy không ai có thể so sánh nàng càng minh bạch Tạ Tường Phỉ trong lòng đau xót. Tạ Tường Phỉ nhìn Đào Mai Ngọc trong ánh mắt chân thành, miễn cưỡng không làm chính mình toát ra chút nào phẫn nộ, nàng đối Đào Mai Ngọc như vậy hảo, nhưng người này lại dụ dỗ chính mình nhi tử. Nhưng đối với Đào Mai Ngọc mặt, nàng nói không nên lời cái gì đã thương người nói. Tạ Tường Phỉ nhẹ nhàng bâng quơ, khá tốt, ngươi đâu? Ta cũng khá tốt. Lưu Quế Cầm nhịn không được tò mò hỏi, Tiểu Ngọc, đây là... Nhìn hảo quen mặt ta. Đối với này phân tự quen thuộc, Tạ Tường Phỉ giữa mày hiện lên một mặt không kiên nhẫn, nàng giống như do dự không có trước tiên tự giới thiệu, chỉ cười cười. Đào Mai Ngọc ôn nhu nói, là Tư Dung tương lai bà mẫu bình thường đối ta thực hảo. Lưu Quế Cầm phản ứng trong chốc lát, thẹn thùng cười nói, nguyên lai là nàng bà thông ra, ta nghe Tiểu Ngọc nhắc tới quá ngài, ít nhiều ngài trước đoạn chiếu cố nàng đâu, ngài thật đúng là hảo phúc khi a. Tư Dung kia cô nương thông minh hoạt bát, tiểu viên cũng thực hảo, bọn họ tương lai hải tử nhất định rất đẹp. Tạ Tường Phỉ vẫn cứ bình đạm gật gật đầu, không có phụ họa Lưu Quế Cầm nói. Đào Mai Ngọc không khỏi nhíu mày, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì làm Tạ Tường Phỉ như vậy không kiên nhẫn, này không phù hợp nàng nhất quán giáo dưỡng. Bá mẫu, ngài. Tạ Tường Phỉ không muốn giải thích, ngược lại hỏi, mụ mụ ngươi đối Tư Dung đánh giá như vậy cao, như thế nào không gặp các ngươi tới trong nhà? Lưu Quế Cầm nhỏ giọng nói, cũng không có gì, chính là tới hai lần đều làm Tư Dung không cao hứng thôi. Đào Mai Ngọc bay nhanh ngăn cản, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Nhà mẹ đẻ người đã tới hai lần, đều là tan rã trong không vui, tẩu tử Phương Hương lúc đi còn lẩm bẩm một ít lời nói, hàng xóm nhóm đều nói bọn họ hai nhà bất hòa. Tuy rằng nói đến không nhiều lắm, nhưng cũng đủ Tạ Tường Phỉ tưởng tượng, nhưng lần này nàng không có toát ra chút nào phẫn nộ, mà lại như suy tư gì nghĩ cái gì. Đào Mai Ngọc thay đổi đề tài, đúng rồi, bá mẫu, lúc trước A Hiên làm ơn ta hai cái thiết kế, hiện tại dạng y đã làm tốt, nhưng là ta vẫn luôn chưa thấy được người khác, nếu ngài phương tiện nói có thể hay không chuyển cáo hắn khi nào lại đây tìm ta lấy đi. Tạ Tường Phỉ mày nhăn càng khẩn, Á Hiên gần nhất đi tìm ngươi. Nàng chần chờ một chút, đúng vậy. Bá mẫu, có cái gì không đúng sao? Tạ Tường Phỉ lắc đầu, đã không nghĩ lại cùng Đào Mai Ngọc nhiều lời, xoay người phải đi. Nhưng Lưu Quế Cầm còn tại đánh giá, lo chính mình nói, ai, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi quen mắt. Ngươi có nhận thức hay không một cái? Nàng thậm chí rôi tay muốn giữ chặt Tạ Tường Phỉ. Tạ Tường Phỉ bay nhanh mà ném ra không nói, còn chán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cút ngay. Đừng chạm vào ta. Đào Mai Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Tạ Tường Phỉ, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên ác thanh ác khí. Phúc! Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. 102, 102, chương 102. Tạ Tường Phỉ không có vì chính mình vô lễ xin lỗi, mà là ở Đào Mai Ngọc khó hiểu kêu bá mâu khi cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu Quế Cầm lẩm bẩm, đây là làm sao vậy? Ngươi không phải nói nàng tính tình thực hảo. Chỉ là kéo nàng một chút, không đến mức phát lớn như vậy tính tình đi. Có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Đào Mai Ngọc lắc đầu phủ định mẫu thân nghi vấn, sẽ không, có thể là gặp được chuyện gì tâm tình không hảo đi, mẹ, ngươi đừng để ý. Lưu Quế Cầm bật cười, nàng để ý cái gì, nhưng vẫn là bất an nhìn xem Tạ Tường Phỉ bóng dáng, không xác định có phải hay không năm đó trên ảnh chụp người kia. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa rồi muốn hỏi Tạ bá mẫu chuyện gì? Không có, chính là nhìn quen mắt. Lưu Quế Cầm vụng về che lấp liền Đoạn Tư Dung đều có thể xem minh bạch, nàng cau mày suy tư, chẳng lẽ Lưu Quế Cầm còn nhận thức Tạ Tường Phỉ, là có cái gì sâu xa cố nhân? Vì thế, Đoạn Tư Dung không có trước tiên lộ diện, nghe đôi mẹ con này đứng ở tại chỗ nói chuyện phiếm. Lưu Quế Cầm nhìn xem phía trước đơn nguyên lâu ngọn đèn dầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhà bọn họ người đều không lo lắng ngươi một cái thai phụ nơi nơi chạy. ngươi cùng Tư Tề có phải hay không đến đi chùa miếu thắp hương, gần nhất gặp được nhiều chuyện như vậy đâu. Đào Mai Ngọc nhịn không được nhíu mày, mẹ, ngươi là không đồng ý đại ca cùng ta đi xưởng quần áo. Xưởng quần áo 2 năm trước hoàn thành sửa chế, trải qua một loạt quá độ đã sớm biến thành lưu xưởng trưởng tư nhân sản nghiệp, Đào Kiến cùng ở nhà nước đơn vị công tác 7-8 năm, vẫn luôn ổn định vững chắc, không cần lo lắng tiền đồ, mà Đoan Bát Sắt người từ trước đến nay xem thường hộ cá thể, tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng là ăn bữa hôm lo bữa mai, còn không có tiền hưu. Lưu Quế Cầm cười mỉa giải thích, ban đầu đại ca ngươi ở hắn trong xưởng khá tốt, ta sợ hắn cùng ngươi làm, đến lúc đó tiền lương không ổn định, ngươi tẩu tử lại muốn tìm cha, ta chế không được nàng tính tình, nhưng không nghĩ làm nàng cho ngươi tìm phiền toái, mẹ liền muốn cho ngươi thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hài tử sinh hoạt, bất hòa nàng trộn lẫn đến cùng nhau, lại nói thông ra thật không thể hỗ trợ hỏi một chút sao lại thế này. Người kia cô em chồng, tính cách thực sự không tốt, nàng này bà thoạt nhìn là cái người lương thiện. Đào Mai Ngọc cũng lâm vào tự hỏi chung, kiếp trước Đoạn Tư Dung không có thể gả đến Viên gia là bởi vì Viên Tiêu Thừa đã chết, nếu Viên Tiêu Thừa không chết, Tạ Tường Phỉ đối cái này con dâu nhiều nhất là oán trách không thích, lại nhiều cũng không có khả năng đem Đoạn Tư Dung thế nào. Lưu Quế Cầm còn ở phân tích, cũng không phải ta ái nói người nhàn thoại, ngươi cô em chồng tương lai à. Nói còn chưa dứt lời, phía trước vang lên một đạo trào phúng giọng nữ. Ta tương lai thế nào? Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Đoạn Tư Dung đứng ở chỗ ngoặc chỗ ôm ngực bật cười, trên mặt lại không có chút nào tức giận. Lưu Quế Cầm dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, Đào Mai Ngọc cũng là ngực kinh hoàng, không rõ ràng lắm cô em chồng như thế nào đột nhiên xuất hiện. Tư Dung, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đoạn Tư Dung dương dương cảm. Đoạn Tư Tề không yên tâm làm ta nhìn xem ngươi trở về không, không nghĩ tới thế nhưng nghe được vừa ra trò hay, ta nhưng thật ra không biết các ngươi đối ta có nhiều như vậy ý kiến, như thế nào không giáp mặt nói đi. Lưu Quế Cầm mặt đỏ thai hồng giải thích, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, Tư Dung à, ta chính là nhất thời hồ đồ. Nàng chính là xem bất quá nhà mình khuê nữ ở Đoạn gia bị khinh bỉ, nhà ai giống Đoạn gia như vậy đem khuê nữ phủng lên trời. Làm con dâu ở nhà bị khinh bỉ, Mai Ngọc còn hoài Đoạn gia tôn từ đâu? Tư Dung. Đào Mai Ngọc vừa mới nói hai chữ, đã bị Lưu Quế Cầm ngăn lại, nàng bất an cầu xin. Đều là ta không phải, Tư Dung, ngươi đừng để trong lòng, đại nương cho ngươi nhận lỗi được chưa? Đoạn Tư Dung dọa lui về phía sau một bước, khoa trương mà vô vô ngực, tẩu tử, ta nói đem mẹ ngươi kéo xa một chút, nhà các ngươi người ta nhưng trêu chọc không dậy nổi. Này đại buổi tối không người khác thấy, quay đầu các ngươi lại cùng người khác nói ta khi dễ các ngươi, ta chuẩn bà còn chưa đi đâu, nói không chừng một lát liền đã trở lại, nàng lão nhân già thấy trách tội xuống dưới ta nhưng có lý nói không rõ. Nàng bất hòa Lưu Quế Cầm rong dài, lại hướng về Đào Mai Ngọc trào phúng, càng không che giấu chính mình nghe được cái gì. Đào Mai Ngọc trên mặt nóng lên, giống như vạn kiến phệ tâm. Đoạn Tư Dung rõ ràng nàng lúc này cảm thụ. Đào Mai Ngọc tự xưng là thiện lương ôn nhu, chuyện xấu là khinh thường làm, nhưng cũng sẽ không bạch bạch chịu ủy khuất, không cần nàng mở miệng, Lưu Quế Cầm chính là nàng người phát ngôn, mới vừa rồi cùng Tạ Tường Phỉ lời nói chính là ở mách lẻo, nhưng bắt lấy như vậy một cái bàn tay vàng dùng sức dùng, vạn nhất đem người kéo chọc làm sao bây giờ. Hiện tại bị người chọc thủng, Đào Mai Ngọc tự động đem thuộc về Lưu Quế Cầm khuất nhục treo ở trên người mình, căn bản chính là cái mâu thuẫn thể. Rõ ràng hy vọng cô em chồng ở ác gặp dữ, nhưng hy vọng cuối cùng kết quả là cô em chồng tự chịu diệt vong, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Xét đến cùng, kỳ thật là yếu đuối lại lòng tham. Lưu Quế Cầm còn che ở khuê nữ trước mặt đau khổ giải thích, Tư Dung, đều là ta nói, cùng Mai Ngọc không có quan hệ. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, đại nương, ngài lời này ta lỗ thai đều nghe ra cái kén tới, liền không cần phủ định các ngươi mẹ con liền tâm đi. Ta lại không phải thẩm phán có thể định các ngươi tội, trừ phi ngươi nói các ngươi không phải toàn gia, ta coi như ngài là vì chính nghĩa mà chiến. Ta. Lưu Quế Cầm thật sự chần chờ một chút. Đoạn Tư Dung nhướng mày, tùy ý tưởng, nên sẽ không Đào Mai Ngọc thật không phải thân sinh đi. Đào Mai Ngọc rũ mắt, từ Lưu Quế Cầm phía sau đứng ra, Tư Dung, thực xin lỗi, chúng ta không phải. Ta nói không muốn nghe. Ngươi vẻ mặt đưa đám về nhà Đoạn Tư Tề còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, tỉnh tỉnh đi. Đoạn Tư Dung xoay người hướng nhà mình phương hướng đi đến, vốn dĩ liền không phải thiệt tình xin lỗi, các nàng cũng không có khả năng thân như tỉ muội, hà tất lãng phí thời gian đâu. Đi theo chỗ xa hơn Phó Trấn Hằng nhíu nhíu mày, lặng lẽ tảng đến buồn hoa bùi hoa, chờ Đoạn Tư Dung đi xa, đi ngang qua hắn đảo ra mẹ con cũng không hề có cảm giác. Lưu Quế Cầm đem Đào Mai Ngọc đưa đến Đoạn gia dưới lầu vẫn chưa đi lên, Đoạn Tư Tể hỏi Đào Mai Ngọc như thế nào khi trở về, nàng đúng sự thật nói, Đoạn Tư Tể xấu hổ cười cười, hắn nguyên bản tôn trọng nhạc mẫu, lúc này cũng chỉ hỗn độn gật gật đầu, không hảo hỏi người như thế nào không đi lên ngồi ngồi. Chỉ có Đoạn Tư Dục cười khẽ, bà thông gia thật là quá khách khí. Xem như đem chuyện này bốc quá, này nhưng không xem như Đoạn gia đái khách vô lễ. Đoạn Tư Dung chính xử lý chính mình trên đùi mũi bao, vô cùng lo lắng tìm ra một lọ nước hoa, đột nhiên nhớ tới không biết nào năm nhìn đến tin tức nói thai phụ ở nước tắm thả nước hoa dẫn tới sinh non sự, vì thế nghẹn khuất thả lại đi. Mẹ, nhà ta tân xả phòng đâu? Trong phòng vệ sinh dùng xong rồi, tẩy tẩy mũi bao. Phó Trấn Hằng chậm 3-5 phút trở về, hắn giấu ở bồn hoa, mũi càng nhiều. Tư Dung, ngươi không cần nước hoa cho ta dùng. Ngươi cũng đừng dùng. Tỷ của ta không thể nghe cái này, ai không đúng, tỷ phu ca ngươi làm gì đi. Phó Trấn Hằng nhìn xem nước hoa thành phần biểu mới hiểu được lại đây, sau đó đáng thương vô cùng chờ Đoạn Tư Dung dùng xong buồng vệ sinh. Ngươi không quên đoán giận, ngươi tỷ sợ ngươi một người đi ra ngoài sợ hắc làm ta đi tìm ngươi, ta ở dưới lầu không chờ đến ngươi chiêu một đống muối, còn chạy đến cổng lớn, ngươi người đâu. Đại khái là đoán giận cô em vợ nói quá nhiều, rước lấy Đoạn Tư Dục ánh mắt. Hắn trột dạ rời đi tầm mắt. Đoạn Tư Dục huy ngựa cào, có phải hay không thiếu đánh, làm ngươi tìm ta Dung Dung còn nhiều như vậy lời nói. Thực không khách khí chụp lập tức. Phó Trấn Hằng ngoan ngoãn tỏ vẻ không dám không dám. Đoạn Tư Dung vui sướng khi người gặp họa, xoa điểm xà phòng thủy tẩy quá mũi bao, còn muốn giấu đi. Tỷ phu ca, ngươi vẫn là lại ngứa trong chốc lát đi, tỷ của ta tấu ngươi còn phí lực khí đâu. Thư Hủy Vân dở khóc dở cười giáo huấn. Ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ. Cũng may có mẹ vợ che chở, Phó Trấn Hằng mới có thể giảm bớt cánh tay cùng trên đùi mũi bao. Hai vợ chồng trở lại Phó gia, hắn còn thỉnh thoảng cào cào cổ cùng phía sau lưng. Vợ chồng Son có chính mình tiểu gia, nhưng gần nhất không quay về, khẳng định đến quét tước vô pháp nhi ngủ, nhà cũ có sẵn phòng, Phó mụ mụ thường thường cho bọn hắn quét tước, tình hình chung bọn họ liền ái trở về ngủ, bọn họ khi trở về cha mẹ đều không ở. Là Phó Trấn Khiêm khai môn. Phó Trấn Khiêm cảm thấy kỳ quái, ca, trên người của ngươi trường bọ chó. Không phải. Đến sofa ngồi xuống, Đoạn Tư Dục lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái, nói đi, sao lại thế này, trốn cái nào mỗi hoa. Chiêu mỗi thể chất cũng không thảm như vậy. Phó Trấn Hằng khoa trương mà hoạt động cổ, có như vậy rõ ràng sao. Ai, không được, tiểu dục ngươi cho ta cào cào, ngứa đã chết, vừa rồi thiếu chút nữa không nhịn xuống. Nói hay không? Hảo ta nói. Phó Trấn Hằng cũng không dám giấu giếm, đem nhìn đến sự một năm một mười nói, lại sợ nàng sinh khí, vội vàng trấn an. Ta Dung Dung nhanh mồm dẻo miệng, người khác khẳng định khi dễ không đến nàng, ta xem kia hai người rất không dễ chịu, bọn họ phải có cái nam nhân ta khẳng định đi ra ngoài, nhưng đều là nữ nhân, ta không làm cho sự tình càng xấu hổ. Kia không có vẻ Đoạn gia tổ chức thành đoàn thể khi dễ người sao? Phó Trấn Hằng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, Đoạn Tư Dung là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội, hiện tại thân càng thêm thân, hắn như thế nào sẽ nhẫn tâm làm tiểu cô nương bị người khác khi dễ, nhưng là thanh quan khó đoạn việc nhà. Phó Trấn Khiêm cũng nghe tới rồi toàn bộ nội dung, nhíu mày nhìn xem ca ca, muốn hỏi lại do dự cái gì. Đoạn Tư Dung không khóc đi. Phó Trấn Hằng muốn đánh hắn, nàng muốn khóc, ta có thể ngồi yên không nhìn đến. Dung Dung còn cười. Nàng giống như đối chuyện này môn thanh, bất quá ngươi nhưng đừng với ngoại lắm mồm, nói bậy biết không. Ta lại không đốc. Hai người đều chờ Đoạn Tư Dục lên tiếng, lúc này Đoạn Tư Dục trên mặt phẫn nộ thực rõ ràng. Phó Trấn Hằng cũng không tránh khai chính mình đệ đệ, ôm nàng nhẹ giọng hống, ta đừng vì bọn họ độc khí, không đăng giá. Dung Dung còn biết nhắc nhở ta đừng dùng nước hoa kích thích người đâu, ngươi đến nhớ rõ trong bụng còn có nàng tiểu cháu ngoại trai đâu. Đoạn Tư Dục nhíu mày hỏi. Ngươi còn biết khác sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Trấn Hằng vẫn là đem sớm hơn sự tình nói ra, bất quá hắn biết đến không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ Đào Mai Ngọc mới vừa gả lại đây, bọn họ đi xem Đoạn Tư Dục lên đài biểu diễn khi liền cảm thấy Đào Mai Ngọc biểu hiện cổ quái, như là cố tình kết giao Tạ Tường Phỉ, so Dung Dung cái này chuẩn tức còn muốn thân thiện, hắn lúc ấy không nói là bởi vì Nhạc Mâu vốn là không thích cái này con dâu, hắn đương con rể không hảo gây xích mích Đoạn Tư Dục, tùy tiện đảo loạn thế cục. Ngươi đừng vội, chúng ta trước bình tĩnh phân tích nàng là cái gì tính cách. Hảo xác định tương lai như thế nào đối đãi Đào Mai Ngọc cùng với Đào gia người. Đoạn Tư Dục cười lạnh, không biết điều. Nói chính là Đào gia. 103, 103. Chương 103. Đoạn gia hai cái con rể đều là quay lại vội vàng, Phó Trấn Hằng xin nghỉ ở nhà ngây người một ngày lại không thể không trở lại công tác cương vị, mà Viên Tiêu Thừa trộm trở về còn chưa tới Đoạn gia bái phỏng liền đuổi kịp Viên lão thái thái qua đời. Thẳng đến rời đi hôm nay cũng chưa hảo đến Đoạn gia tới, muốn cho Đoạn Tư Dung mang về tới một ít trái cây cùng lễ vật, Nhạc phụ Nhạc mẫu cùng với tỷ tỷ Đoạn Tư Dục đều có phân. Đoạn Tư Tề vui lùa hỏi, như thế nào không cố ý cho ta? Đoạn Tư Dục ở Phó Trấn Hằng đi rồi lại tới nữa nhà mẹ đẻ, nàng mới vừa cha ra mang thai phản ứng đại, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, nhất nguyện ý tới nhà mẹ đẻ. Nghe vậy, nhàn nhạt liếc Đoạn Tư Tề liếc mắt một cái. Đoạn Tư Tề rụt rụt cổ, còn tưởng rằng nàng muốn động thủ đánh người, đại tỷ gần nhất tính tình quá lớn, hắn cũng không dám trêu chọc. Nhưng Đoạn Tư Dục căn bản không có động thủ, kéo Đoạn Tư Dung ra cửa, đem Đoạn Tư Tề trở thành không khí. Các ngươi làm gì đi? Tiểu Viên phải về trường học, mời chúng ta ăn cơm. Hai tỷ muội liền như vậy ra cửa. Đào Mai Ngọc kỳ quái nhìn Đoạn Tư Dục bóng dáng, đại tỷ hôm nay trở về một câu cũng chưa cùng nàng nói. Thoạt nhìn cũng không phải cố ý, mà thường lui tới vì tránh cho cô lập nàng, ra ngoài ăn cơm linh tinh sự, đại tỷ tổng hội hỏi nàng muốn hay không cùng đi, lần này, giống như căn bản không thấy được nàng. Đại tỷ làm sao vậy? Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc giống nhau kỳ quái, muốn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng chưa đóng lại đại môn lại đẩy ra, Đoạn Tư Dục đỡ ván cửa không có vào, cười khanh khách hỏi, Mai Ngọc, đã quên hỏi, ngươi muốn cùng đi sao? Đào Mai Ngọc cười cười, không được, tỷ, các ngươi đi thôi. Đoạn Tư Dục thật sâu liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu liền đi rồi, như là không nghe được Đào Mai Ngọc hỏi chuyện. Đoạn Tư Tề bật cười, đại tỷ như vậy hấp tấp, thật là. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không cấp đưa cho đại tỷ lễ vật. Tiểu Viên đều tạo. Đào Mai Ngọc trong lòng xấu hổ chưa tiêu, vội vàng nói, ta mới vừa mang thai khi ta mẹ cùng người học làm quả mơ, trong nhà còn có. Đến lúc đó cấp đại tỷ mang lại đây một ít đi. Hảo. Trong nhà điểm này sự, Đoạn Tư Dung nhưng không rõ ràng lắm, các nàng tới quán ăn khi Viên Tiêu Thừa đã đang chờ đợi, còn có chút khẩn trương. Nay bữa cơm kỳ thật không phải Viên Tiêu Thừa muốn thỉnh, mà là Đoạn Tư Dục đống nhiên nhắc tới, Viên Tiêu Thừa không dự đoán được, đêm này bữa cơm ăn bài ở tan tầm sau. Sau khi ăn xong hắn phải ngồi xe rời đi, nhưng gì cả tỷ bỗng nhiên triệu hắn ăn cơm. Cần thiết đến chiêu đãi hảo. Cơm chiều tuyển thực thanh đạm, toàn bộ phối hợp Đoạn Tư Dục cẩm thực thói quen. Đoạn Tư Dục xem qua lại không hài lòng, điểm hai dạng các ngươi thích ăn đồ ăn đi, ta không có việc gì, không ảnh hưởng. Hảo. Vừa lúc là cơm chiều người phục vụ nhất vội thời điểm, bọn họ mới vừa điểm quá đồ ăn, người phục vụ không có bận tâm này bàn, Viên Tiêu Thừa đứng dậy đi tìm người phục vụ, thành thạo nói hai cái thái sắc. Đồ ăn lục tục đi lên. Đoạn Tư Dung ăn uống giống nhau, lại chú ý Đoạn Tư Dục tình huống, ăn đến không cần tâm. Viên Tiêu Thừa đem trước mặt rau trộn gà ti cùng tiểu xào thịt làm nổi chỗ, phương tiện các nàng kẹp lấy, lại thêm nước trà, mọi chuyện chiếu cố thỏa đáng. Đoạn Tư Dục vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường, không giống như là ở khảo sát, cũng chưa từng có nhiều trách móc nặng nề, tâm sự thơ hấu quá vãng, lại thuận tiện nói chuyện bọn họ hôn lễ an bài. Trên đường Đoạn Tư Dung nhớ tới thân đi một chuyến buồng vệ sinh. Dung Dung, đi bên ngoài giúp ta mua cái kem, ta muốn ăn. Đại tỷ, ta đi thôi. Đoạn Tư Dục lắc đầu cười cười, làm Dung Dung đi thôi, nàng vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Đoạn Tư Dung hướng tỷ tỷ chớp chớp mắt, nên không phải là đã hoài thai bắt đầu miên man suy nghĩ, muốn cảnh cáo Viên Tiêu Thừa hảo hảo đối nàng đi. Nàng vừa đi, Viên Tiêu Thừa buông chiếc đũa, đi thẳng vào vấn đề. Đại tỷ, là có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Đoạn Tư Dục thư khẩu khí, nhìn Đoạn Tư Dung rời đi phương hướng, cười hỏi, Tiểu Viên, ngươi thông minh ta cũng cứ việc nói thẳng, ta gần nhất nghe người ta nhắc tới, mụ mụ ngươi đối Dung Dung có ý kiến, có hay không việc này. Đào ra người như thế nào châm ngòi nàng không phải đệ nhất trọng muốn, nàng tương đối quan tâm Viên Tiêu Thừa có biết hay không chuyện này, Tạ Tường Phỉ có hay không đã chịu châm ngòi, y lìa nàng đối Viên Tiêu Thừa ấn tượng, người này hẳn là khinh thường nói dối. Ta không hỏi ta mẹ, là nghe, nhà các ngươi An An cùng người ta nói. Viên Tiêu Thừa đôi tay giao nắm, có, nàng không hài lòng Tư Dung tính cách, nhưng là ta cảm thấy thực hảo. Đoạn Tư Dục không hài lòng, chỉ này đó. Đại tỷ, ta biết ngài lo lắng cái gì, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, vô luận loại nào tình hình, ta sẽ không làm Tư Dung bị người làm khó. Hơn nữa, ta mẹ nàng về sau có khác sự tình muốn vội. Hắn thoạt nhìn định liệu trước. Đoạn Tư Dục dẫn theo một hơi dần dần buông ra, các ngươi việc hôn nhân này ta thay đổi không được cái gì, nhưng là tiểu viên, nếu về sau Dung Dung bị cái gì ủy khuất, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hiện tại ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, cảm ơn đại tỷ như vậy yêu quý Tư Dung, nếu ta có làm không đúng địa phương, ngươi có thể tùy thời giáo huấn. Ta thân muội muội, đương nhiên phải đối nàng hảo, không tới phiên ngươi nói cảm ơn. Hai người liếc nhau, đều hiểu những cái đó không nói xuất khẩu chuyện cũ. Đúng rồi, mẹ ngươi cùng ta đệ muội nhận thức. Là, bởi vì Đào Tẩu Tử cùng nàng bạn cũ dung mạo tương tự. Đoạn Tư Dục nhướng mày, ngược lại nói lên bọn họ hôn sự chu bị. Mười tới phút sau, Đoạn Tư Dung cầm hai cái kem trở về, cái chán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, thuộc về nàng kia chi đã ăn luôn 1/3, còn hướng Đoạn Tư Dục chớp chớp mắt, ngoan ngoãn như nàng, chính là cố ý lùi lại trở về thời gian. Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, này bữa cơm lại là kem giải quyết. Đáng tiếc, nhân gia căn bản không đối thượng hắn ánh mắt. Sau khi ăn xong vừa mới vào đêm, Đoạn Tư Dung còn có thể cùng Đoạn Tư Dục chậm gì gì dạo về nhà. Nhưng Viên Tiêu Thừa cần thiết khẩn cấp chạy về trường học, không thể trì hoãn. Đoạn Tư Dục giải khai muội muội tay, đi thôi. Làm gì? Không đi đưa tặng người ra. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, lại tưởng tượng, vẫn là không ở tỉ tỉ trước mặt rụt rè. Bồi Viên Tiêu Thừa đi đến bên cạnh xe, này một đoạn ngắn lộ giống như 2-3 bước liền đến. Viên Tiêu Thừa giơ tay chạm chạm nàng cái chán, ôn lương đốt ngón tay lướt qua, có một loại kỳ quái cảm giác. Ta đi rồi, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, còn có tiếp điện thoại. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, ta hiểu được, ngươi làm ta mỗi ngày tiếp điện thoại có phải hay không vì cha cương đâu. Hắn cư nhiên gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Chờ ta trở lại. Đoạn Tư Dung vẫy vây tay, ở xe khởi động khi cũng xoay người chiều Đoạn Tư Dục chạy tới. Viên Tiêu Thừa nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười, còn tưởng rằng nàng sẽ nhìn chính mình rời đi, bất quá như vậy, cũng hảo. Về nhà trên đường Đoạn Tư Dung tận sức với nghiêm hình tra tấn, muốn biết Đoạn Tư Dục cùng Viên Tiêu Thừa nói gì đó, đáng tiếc Đoạn Tư Dục chỉ làm nàng đoán. Đoán đôi đoán sai đều không có cụ thể tỏ vẻ, có lệ thực. Là muốn cảnh cáo hắn, lo lắng ngươi đang yêu muội muội đúng hay không? Ân hử. Là hỏi hắn rất tốt với ta không tốt. Ta là hỏi hắn ngươi có hay không khi dễ người. Đoạn Tư Dung hỏi không ra tới, dầm gì không tình nguyện, lại không dám đem Đoạn Tư Dục thế nào. Lòng hiếu kỳ bành trướng đến mức tận cùng, dường như có 7-8 chỉ miêu cùng nhau cào nàng. Thì, ngươi liền nói cho ta bái. Đoạn Tư Dục không biện pháp, hảo đi, ngươi thật là cái ma nhân tinh, ngươi đoán đúng rồi, ta nói đều có, kỳ thật chủ yếu hỏi một chút các ngươi kết hôn sau tính toán làm sao bây giờ, ngươi lúc ấy nếu là muốn biết như thế nào không lưu lại nghe ta hỏi đâu. Ngươi rõ ràng là tưởng chi khai ta sao. Được rồi, nhạ, Hứa A-di thấy chúng ta, ngươi đứng đắn điểm nhi, nếu không nàng kia há mồm lại muôn ba bá. Đoạn Tư Dung bay nhanh đứng thẳng, khôi phục thục nữ đi tư, bảo đảm không cho người nhìn ra chút sơ hở tới. Nhưng là Đoạn Tư Dục đống nhiên thay đổi đề tài, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi tẩu tử đối với ngươi thế nào? Ngày hôm qua, ngươi tỷ phu nhìn đến các ngươi đối thoại. Cho tới nay Đoạn Tư Dục đều cho rằng đệ muội mới là chịu ủy khuất người kia, mụ mụ thư hủy vân tính cách cường thế lại bắt bẻ. Đào Mai Ngọc gia cảnh giống nhau, mới vừa gả đến Đoạn gia nhật tử nhất định không hảo quá, cho nên nàng cấp Đoạn Tư Dung mua quần áo mới, hống muội muội đương nằm vùng, quan sát các nàng mẹ chồng nàng dâu lui tới tình huống, miễn cho thật nháo ra tới mâu thuẫn không hảo thu thập. Nhưng Đoạn Tư Dục không nghĩ tới, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược đệ muội thật sự có khác tâm cơ, không chỉ có ở nhà tá lực đả lực, còn đem tay cắm đến Đoạn Tư Dung tương lai nhà chồng. Nếu nói ở Đoạn gia lấy lòng Đoạn lao thái thái là vì chế ước thư hủy vân, làm nhật tử hảo quá một chút, như vậy kết giao Tạ Tường Phỉ đâu? Làm Tạ Tường Phỉ ý thức được nàng nhược thế thiện lương, phong túng Lưu Quế cầm ở Tạ Tường Phỉ trước mặt châm ngòi Đoạn Tư Dung tính cách không tốt, Minh Kỳ ám chỉ nhiều như vậy, còn không phải là tưởng trước tiên hủy diệt muội muội ở Tạ Tường Phỉ trong lòng ấn tượng. Bà bà khó xử nàng, nàng không thèm nghĩ như thế nào cùng bà bà phát triển hài hòa quan hệ, mà là lựa chọn thai hỏa người khác bà bà. Đoạn Tư Dục không thể không thừa nhận, nàng thật là coi thường người này, nàng thời khắc nhắc nhở muội muội đối Đào Mai Ngọc thân thiện, Kỳ Ký gia hòa vạn sự hưng, căn bản không nghĩ tới này sẽ hủy khuất chính mình bảo bối muội muội, vì không cho nàng lo lắng Đoạn Tư Dung chưa từng nói qua Đào Mai Ngọc nói bậy, còn từ giữa điều hòa này đối mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng hồi báo đâu? Đều là ta sai, vô cớ làm ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, ta không cảm thấy chịu ủy khuất, hơn nữa có việc đường trường liền nói, tẩu tử nhà bọn họ người cũng chỉ dám sau lưng nói ta nói bậy, ta nhưng quản không người ở ra miệng. Đoạn Tư Dục hừ lạnh, quản không được miệng đến ăn giáo hấn, nhà bọn họ cô nương luân đến đào ra người khoa tay múa chân, chẳng lẽ là cho rằng hoài cái tôn tử là có thể bá chiếm Đoạn ra. Tỷ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng ta tiểu cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái a. Ta tận lực. A. Đều đi mau đến cửa nhà, Đoạn Tư Dục xoay người lôi kéo Đoạn Tư Dung đi ra ngoài. Tỷ, đi chỗ nào? Trước giảm nhiệt. Bách Hóa Đại Lâu còn chưa tới buổi tối đóng cửa thời gian, người mẫu hoa hoa Đoạn Tư Dung thử N bộ quần áo, cuối cùng mua hai điều váy liền áo, hai bộ ngắn tay thêm váy ngắn, hai đôi giày cùng với phát cô khuyên thai chờ phối sức, mua xong thần thanh khí sảng về nhà. Đoạn Độn Hóa sóc con Tư Dung, tỷ, ngươi đây là xúc động hình tiêu phí. Ân hử, tỷ có tiền. Về đến nhà đâu, quần áo mới bày ra tới một loạt, được đến Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An tán dương. Ánh mắt không tồi. Đào Mai Ngọc ánh mắt bất biến, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, từ trước Đoạn Tư Dục cho các nàng đồ vật đều là đều phân, nếu cố ý cấp Đoạn Tư Dung, đều sẽ lén đưa ra, hôm nay đại tỷ phảng phất đã quên nàng. Đoạn Tư Dục thoáng nhìn thần sắc của nàng, thay đổi cái thoải mái tư thế, nhìn như không thấy. Ba ngày sau, Đào Mai Ngọc nhận được mẫu thân Lưu Quế cầm điện thoại oán giận, ngươi ca lại không cần về hưu, nhưng là trong xưởng người đều nói là ngươi gả đến hảo. Ỷ vào hoài cái Nam Hải ở nhà chồng tác vai tác phúc, nói chúng ta đều là dựa vào ngươi bà ra, đại ca ngươi lại không bằng lòng đi. Mấu chốt là Phương Hương cố ý cùng tin đồn người đánh một trận, xoa eo nói nàng cô em chồng chính là hoài cái Nam Hải, để cho người khác chớ chọc nhà bọn họ. Lời này trằn trọc truyền tới Đoạn Hợp An trong thai. Đoạn Hợp An sẽ không giáp mặt trách cứ con dâu, đương nhiên muốn tìm Đoạn Tư Tề, mà từ nhỏ bị yêu cầu điệu thấp làm người Đoạn Tư Tề nghe được lời này. Lại bực lại thẹn. Tư Tề, đây cũng là ngươi lúc trước lựa chọn đại giới. Trạng vạng, Viên Tiêu Thừa tới điện thoại, Đoạn Tư Dung tan tầm trở về đang ở thay quần áo, Đoạn Tư Dục trước tiếp lên. Viên Tiêu Thừa cung cung kính kính hô tỷ tỷ, đồng nhiên nói, tỷ, Đào Kiến cùng công tác vấn đề là Chu Kiến Tân hỗ trợ giải quyết. Đoạn Tư Dục nhướng mày, Chu Kiến Tân là Chu Hánh phụ thân, mà Chu Hánh tâm tâm niệm niệm chính là Đoạn Tư Tề, tình địch phụ thân hỗ trợ, như vậy quỷ dị sao? Chương 104. Đoạn Tư Dung đổi hảo quần áo từ phòng ra tới, liền thấy Đoạn Tư Dục đem điện thoại ống nghe đưa qua. Nhạ, cứ như vậy cấp ra tới. Ta nào có sốt ruột. Đoạn Tư Dục giúp nàng sửa lược hiện hỗn độn đuôi ngựa, không lại trêu ghẹo, nhường ra sofa cấp Đoạn Tư Dung tiếp điện thoại, chính mình đi ăn trái cây, niết một viên ngạnh bang bang quả hạnh đưa vào trong miệng, mày cũng chưa nhăn ăn xong đi. Ti. Viên Tiêu Thừa ở bên kia hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Đoạn Tư Dung nuốt nước miếng, nàng là bị não bổ quả hạnh toan độ dọa tới rồi, giữa hè tiến đến, đào lý quả hạnh đều ở thành thục, nhưng Đoạn gia bị không ít không thục thấu quả hạnh quả mận, chính là cấp Đoạn Tư Dục căn đến, mang thai như vậy đáng sợ sao? Hôm nay vội cái gì, trang phục triển diễn đẩy rất sao? Bắt đầu chủ nhiệm không nghĩ làm Đoạn Tư Dung đẩy rất này phân sai sự, vốn dĩ sao, thượng cấp đơn vị điểm danh làm Đoạn Tư Dung gia nhập, không quan tâm là ai ý tứ. Có hay không miêu nị, mặt ngoài xem đều là cực hảo cơ hội, nếu làm chủ nhiệm chống đẩy, hắn cũng sợ đắc tội với người, không nghĩ cũng không muốn giúp Đoạn Tư Dung truyền đạt. Cho nên, chỉ có thể Đoạn Tư Dung chính mình đi tìm được thượng cấp đơn vị, uyển cự chuyện này, đối phương đảo cũng không có không cao hứng, chỉ là tò mò vì cái gì cự tuyệt này phân mỹ kém. Hẳn là sẽ không có cưỡng chế mệnh lệnh. Điều tạm thiết kế sư lại không phải phi Đoạn Tư Dung không thể. Các đơn vị cũng có thiết kế sư muốn đi. Viên Tiêu Thừa trần chờ hỏi, kỳ thật nếu ngươi muốn đi, cũng không có gì. Đoạn Tư Dung kỳ quái hắn bỗng nhiên nói như vậy, thản nhiên nói, ta không có ba đầu sáu tay à, bằng không khảo thí thành tích không được, giáo sư Dương sinh khí, không cho ta đương nàng học sinh làm sao bây giờ. Hảo, làm ngươi thích đi. Uy, ngươi vì cái gì không nghĩ làm ta đi? Ta không có không nghĩ làm đi. Nói dối. Viên Tiêu thừa sờ sờ cái mũi, tham dự triển diễn vốn chính là có người sáng tạo chia lìa bọn họ cơ hội, hắn không nghĩ làm nàng đi, lại sợ chậm trễ nàng tiền đồ, hắn từ trước không như vậy do dự quá. Hảo đi, ta là muốn cho ngươi mau chóng đến ta nơi này tới. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, ác, ngươi buổi tối muốn ăn cá nheo hầm cả tím A. Bắt đầu ngắt lời. Viên Tiêu thừa dở khóc dở cười, cũng không có biện pháp sửa đúng nàng lời nói, sơ không được không gặp được. Dung Dung, ta bỗng nhiên cảm thấy mấy ngày này sẽ rất khó ngao. Hắn cố tình hạ giọng, mang theo khàn khàn từ tính, mỗi khi như vậy ở bên thai nói chuyện, Đoạn Tư Dung liền sẽ lỗ thai ngứa, mặt đỏ, nàng lặng lẽ quan sát tỉ tỉ vị trí, không nghĩ làm chính mình quẫn trạng bị người khác nhìn đến. Binh ca ca, thỉnh ngươi chú ý hình tượng, nghị lực kiên định một chút. Ở ngươi trước mặt cần thiết sao? Đoạn Tư Dung bĩu môi, ta thực mệt à, ngươi ở người khác trước mặt bảo trì hình tượng, muốn ta xem ngươi lôi thôi hình tượng. Viên Tiêu thừa nhướng mày, thanh âm càng thấp, ngươi có thể bái rớt áo mũ chỉnh tề áo ngoài, ân. Bái rớt. Người khác nhưng không có cái này quyền lợi. Hắn dáng người bảo trì thực hảo, gần nhất rèn luyện càng chăm chỉ, cơ bụng gì đó. Náo bổ muốn mệt. Túi chảo. Đoạn Tư Dung mặt đỏ, đánh xong tiếp đón không chờ nàng phản ứng, bay nhanh cắt đứt điện thoại. Bên kia, Viên Tiêu thừa cầm ống nghe sững sờ ở tại chỗ, sau đó bất đắc dĩ quải trở về, sớm biết rằng liền không nói như vậy. Đoạn Tư Dục chuyển động trở về, như thế nào không nhiều lời trong chốc lát. Nay đều thời gian dài bao lâu, các ngươi ở nhà gọi điện thoại còn sẽ mặt đỏ. Ta không có mặt đỏ, là nhiệt. Đúng không? Ta như thế nào không cảm thấy? Nhân gia nói thai phụ sợ nhiệt, huống chi mới hạ quá một trận mưa, hôm nay dị thường mát mẻ. Đoạn Tư Dung lấy cớ hảo không đạo lý, nhìn lại Đoạn Tư Dục vẻ mặt, ta xem ngươi còn có thể như thế nào biên ánh mắt, sao có thể không rõ. Thì, ngươi xin thương xót, đừng cười được chưa? Không được. Ngươi có thể đem ta thế nào? Liên tính Đoạn Tư Dung lại bực, cũng thật sự không làm gì được Thượng Phương Bảo Kiếm trong người Đoạn Tư Dục, vì thế từ tủ lạnh cầm một lọ sập dài, mượn lạnh lẽo độ ấm nhanh chóng hạ nhiệt độ. Mà Đoạn Tư Dục đã bị Thư Hủy Vân mệnh lệnh rõ ràng cấm uống này đó. Đoạn Tư Dục xoa xoa huyệt thái dương, Dung Dung, ngươi bị người dạy hư. Không hề là cái kia chi kỷ tiểu khả ái. Đoạn Tư Dung không dao động, uống một ngụm lại Mỹ tư tư chép chép miệng. Đào Mai Ngọc đẩy cửa ra liền nhìn đến hai người cười đùa, đỡ bên người Đoạn Tư Tề tiến vào, cười cùng Đoạn Tư Dục chào hỏi. Đoạn Tư Tề chống quải trượng lên lầu liền mệt ra một đầu hãn, nhìn thấy sắp giải cũng phạm thèm. Dung Dung, cho ta lấy một vại. Mẹ không cho ngươi uống. Không thể nào, chỉ nói không cho ta tỉ cùng Mai Ngọc uống. Đoạn Tư Dung lười biếng ném cho hắn một vại, Đoạn Tư Dục chịu đựng không đi chú ý sắp giải dụ hoặc, nàng lên đài muốn bảo trì dáng người, từ trước không yêu uống này đó, nhưng mang thai sau khẩu vị trở nên kỳ quái, chính là tưởng nếm thử này đó không chạm qua đồ vật. Đào Mai Ngọc đúng lúc lấy ra từ nhà mẹ để mang về tới muối tí thanh mai. Thì, đây là ta lúc trước ăn, ngươi nếm thử. Đoạn Tư Dục cười tiếp nhận tới, phóng tới trên bàn trà lại không có mở ra ý tứ, cuối cùng Đoạn Tư Dung luyến tiếc nàng đáng thương vô cùng bộ dáng, phân cho nàng một ngụm đỡ thèm. Hai chị em như thế nào nháo đều hảo thuyết, nhiều hai người, Đoạn Tư Dục cũng ngượng ngùng chính mình tiểu hài nhi tâm tính. Đào Mai Ngọc thiện giải nhân ý, mang thai chính là như vậy, khẩu vị trở nên chính mình đều không thích ứng, muốn ăn cái gì ăn không đến, lập tức liền muốn khóc. Ta phía trước cũng như vậy. Tựa hồ người nói vô tâm người nghe cố ý, Đoạn Tư Tể nhớ tới Đào Mai Ngọc mang thai đại bộ phận thời gian hắn đều không ở, đối Đào gia không biết đúng mực tức giận chậm rãi áp xuống đi. Đoạn Tư Dục bưng ly nước trong, cố ý vô tình hỏi, Tư Tể, các ngươi đi Mai Ngọc gia thế nào? Đào Mai Ngọc nghe vậy sắc mặt biến đổi. Đào gia cậy thế nói hầu nói tả, xính Đoạn gia huy phong, Đoạn gia người sẽ không không ngại. Đoạn Tư Tể cố ý đến Đào gia không phải bái phòng nhạc mẫu, mà là vì làm Đào Mai Ngọc thuyết phục bọn họ điệu thấp làm người làm việc. Lưu Quế Cẩm cùng Phương Hương đều không để bụng, Phương Hương bất quá nói ra sự thật, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng ít ra đối chính mình trong nhà có lợi, ngày sau có người tưởng khi dễ nhà bọn họ còn phải ước lượng đâu. Đoạn Tư Tề đối này kết quả không hài lòng, hắn cùng Đào Mai Ngọc kết hôn, cũng không phải là đem Đoạn gia trói cho Đào gia, mà lần này Đào gia lộ ra tâm tư càng làm cho người không mừng. Ai sẽ nguyện ý nhà mình bị người ngoài cho ràng vật trong bàn tay? Đoạn Tư Tề trước tỏ thái độ, Mai Ngọc tẩu tử người hồ đồ, ngày sau làm nàng để điểm đi. Đào Mai Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, không thể ngăn chặn sắc mặt đỏ bừng, thường lui tới đại tỷ thiện giải nhân ý, sẽ không đề cập hai nhà trên lệch làm nàng nan kham, hôm nay như thế nào hình như là cố ý. Chính là, Đào gia đem tâm tư trói lọi nói ra, cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, vẫn là cảm thấy mất mặt. Mất mặt đã chết. Đoạn Tư Dung sống chết mặc bây, lại uống một ngụm sập dài, thấm mát mẻ mau. Đào Mai Ngọc lòng tự trọng cực cường lại mẫn cảm, Nguyên Văn cũng phát sinh quá cùng loại sự, rõ ràng là Đào gia nhân tâm có manh mối, bất quá là Phương Hương nói trắng ra, nhưng nếu Thư Hủy Vân bắt bẻ Đào gia điểm này làm không tốt, quá mức trương dương không phóng khoáng, lại biến thành Đoạn gia khi dễ người, không có giữ gìn nàng mẫn cảm tự tôn. Đoạn gia thế đại ngược lại muốn nơi trốn giữ gìn các nàng, như vậy, hiện tại bị người đem tự tôn đạp lên trên mặt đất cảm giác như thế nào? Đào Mai Ngọc cuối cùng nói, tỷ, thực xin lỗi, ta sẽ làm bọn họ quản hảo ta tẩu tử. Đoạn Tư Dục không lắm để ý nói, vậy hành, ba người thành hổ, nói nhiều rốt cuộc đối nhà chúng ta không tốt, liền tỷ như đại ca ngươi chuyện này, chúng ta nhưng không có làm cái gì. Mặt sau cũng sẽ diễn biến thành vì Đào gia có chỗ tốt gì đều là dựa vào Đoạn gia, nay không phải có lẽ có tội danh sao. Đã biết, Đoạn Tư Dung cười đứng dậy lại lấy một vải sập dài. Khả năng nàng xác thật ý xấu, xem Đào Mai Ngọc căn mệt, xác thật tâm tình thoải mái. Nàng cười thời điểm vừa lúc cùng Đào Mai Ngọc đối diện, Đào Mai Ngọc ngẩn người, chỉ thấy Đoạn Tư Dung dơ lên sập dài, cười tủm tìm hỏi, ngươi muốn hay không lại đến điểm nhi. Đào Mai Ngọc nắm chặt ngón tay, không cần. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, cũng mặc kệ nàng dị thường, dù sao chính mình trên người hát qua không ngừng một kiện, nghẹn thời gian dài, Đào Mai Ngọc hẳn là sẽ đột phá. Đến lúc đó ai cho ai ném nổi còn khó mà nói. Sau khi ăn xong, Đoạn Tư Dục cùng Đào Mai Ngọc cùng nhau thu thập cấp sắp đưa ra bảo bảo chuẩn bị đồ lót. Đoạn Tư Dục cười hỏi, Mai Ngọc, ta xem ngươi đều không thế nào cùng Dung Dung nói chuyện, hai người các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lời này giống như đã từng quen biết. Đoạn Lao Thái Thái đã từng hỏi như vậy quá Đoạn Tư Dung, vì cái gì bất hòa Đào Mai Ngọc nói chuyện. Đào Mai Ngọc theo bản năng lắc đầu. Như thế nào sẽ, ta cùng Dung Dung không có mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi, ta nhất hiếm lạ Dung Dung, từ nhỏ tính cách liền rất hảo. So với Đoạn Tư Tề, là Dung Dung thỏa mãn ta đương tỷ tỷ cảm giác thành tựu, ta liền tưởng có cái như vậy nữ nhi. Nàng cười cười, ta cũng thích Dung Dung tính cách. Nói xong lại cúi đầu điệp quần áo, không nhìn thấy Đoạn Tư Dục tươi cười dần dần lạnh băng, tiện đà là khinh thường. Đoạn Tư Dung nghe thấy tỷ tỷ khen chính mình nói, khoe khoang nằm ở trên giường, ân, muốn tặng cho tương lai tiểu cháu ngoại trai hoặc là tiểu cháu ngoại gái cái gì tương đối hảo đâu. Không bằng hôm nào đến tiệm vàng nhìn xem tiểu bảo bảo mang vòng tay gì đó. Cũng không đúng, tiểu hài nhi tiểu dượng không thể không có tỏ vẻ, vẫn là chờ Viên Tiêu Thừa trở về đi. Đoạn gia nhật tử an bình lại ấm áp, nhất vội chính là la gì, trong nhà có hai cái thai phụ muốn chiếu cố, mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn đều vội hỏng rồi nàng. Đoạn Tư Dung cùng Thư Hủy Vân đề, cấp La Dì trướng tiền lương. La Dì cao hứng vạn phần, công tác lên càng thêm tận tâm tận lực. Bất quá Đoạn Tư Dung có bản lĩnh cấp La Dì trướng tiền lương, chính mình công tác còn phải cẩn thận suy xét, đơn vị Vương lão sư hoàn toàn về hưu, ngày hôm qua xong xuôi vui vẻ đưa tiễn sẽ, hôm nay Tiền Trinh thành chính thức công nhân, ngồi ở Vương lão sư vị trí. Buổi sáng chủ nhiệm lại tới một chuyến. Đứng ở văn phòng cửa nói triển diễn đơn vị đồng ý Đoạn Tư Dung không đi tham gia, mà nghe thế tin tức đồng sự đều không rõ nàng cự tuyệt nguyên nhân là cái gì. Đoạn lão sư, trang phục triển diễn có phải hay không có dư thừa tiền lương a? Nếu là đến lượt ta ta liền đi, bất quá ngươi không đi cũng hảo, ngươi nếu là đi, chúng ta đến đã lâu không thấy được ngươi, ta thích nhất cùng ngài cùng nhau ăn cơm lạc. Đoạn Tư Dung bán tín bán nghi, thật sự. Thiền Trinh lắp bắp hỏi, cái kia. Ta. Nàng nhớ rõ kia xoái ca kêu cảm tạ cái gì hiền, cũng chưa nghe rõ tên đầy đủ, nếu không thể tái kiến một mặt, kia thật là quá đáng tiếc. Đoạn Tư Dung nhẫn cười nói sang chuyện khác, Tiền Trinh, ngươi có yêu thích mình tinh sao? Lưu Linh Linh yên lặng nghe các nàng nói chuyện, cũng không xen mồm, quá một lát nương múc nước danh nghĩa rời đi lại thực mau trở lại. Còn chưa tới tan tầm thời gian, Đoạn Tư Dung nghe được có người tìm, biết là Khương Thiên Minh, nàng thế nhưng không nhiều ít ngoài ý muốn. 105, chương 105. Khương Sư Ca là tới hỏi ta vì cái gì từ bỏ trang phục triển diễn. Khương Thiên Minh sửng sốt, cũng không hảo phủ nhận, gật gật đầu. Ngươi như thế nào đoán được? Đoạn Tư Dung trong mắt mang cười, rất đơn giản à, ngươi hiện tại tham dự trang phục triển diễn, yêu cầu cái gì thiết kế sư hẳn là có thể nghe được tiếng gió, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán xem. Lần trước Khương Thiên Minh lại đây bất lực trở về, liền không lại đến quá, trong văn phòng ngẫu nhiên cũng có người hỏi nàng cùng Viên Tiêu Thừa gặp nhau thời gian, nàng có cái dự cảm, nếu Viên Tiêu Thừa không đi, Khương Thiên Minh hẳn là sẽ không lại đây. Khương Thiên Minh nhíu lại mày dần dần buông ra, nhẹ nhàng cười. Nguyên lai là như thế này, chỉ là ta không rõ ngươi vì cái gì không muốn tham gia đâu. Ta phía trước nghe Hạ lão sư nhắc tới quá ngươi, còn khen ngươi thực tập thiết kế phim truyền hình diễn phục. Đề cập Hạ Thanh Ý, liền không xem như vô cớ xuất binh. Đoạn Tư Dung kiên định mà lắc đầu, thời gian không kịp, cảm ơn Khương sư ca quan tâm, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Thường lui tới Đoạn Tư Dung chưa bao giờ có biểu hiện ra như vậy quả quyết một mặt, Khương Thiên Minh sẽ không nhìn không ra nàng không được xía vào thần sắc, nhất thời có chút do dự. Xem ra là ta xen vào việc người khác, phía trước cũng vẫn luôn tới quấy rầy ngươi, thật là băn khoăn. Khương Thiên Minh rũ xuống con ngươi, ai cũng không thấy, hắn tựa hồ gầy một ít, nho nhã thân hình lúc này thoạt nhìn có chút đơn bạc mất mát, cùng với vô tội. Đoạn Tư Dung nhướng mày, sẽ không làm. Mọi người đều là bằng hữu đồng học, không có việc gì tụ hội nói chuyện phiếm cũng khá tốt. Giam ba câu đưa bọn họ giao tình quy kết vì ăn nhậu chơi bời bằng hữu, đối phía trước hỗ trợ chỉ tự không đề cập tới, phảng phất tập mãi thành thói quen, bất quá cũng không tính đột ngột. Đoạn Tư Dung không nợ hắn cái gì, đem giúp quá vội treo ở bên miệng là khách khí cảm ơn, huề nhau thủ tiêu cũng thực bình thường. Tư Dung, ngươi, làm sao vậy? Đoạn Tư Dung ngẩng đầu xem hắn. Một đôi con ngươi thanh triệt hồn nhiên, không có chút nào dối trá làm, chỉ là đối hắn không có gì cảm tình, còn không bằng đối mặt Viên Tiêu Thừa khi hoạt bát linh động. Không có gì, ngươi làm thích liền hảo. Ta cũng cảm thấy, Khương Sư Ca cũng làm chính mình thích đi. Khương Thiên Minh nghiêm túc nhìn nàng, có khác thâm ý cười gật đầu. Hắn muốn đem nàng chộp vào trong tay, muốn nhìn đến không giống nhau tươi cười, dù sao người kia sẽ chết, tổng hội có hắn một vị trí nhỏ. Khương Thiên Minh quay lại vội vàng, lấy cớ còn muốn đi phụ cận làm việc liền đi rồi. Đoạn Tư Dung trở lại văn phòng thu thập đồ vật cũng chuẩn bị rời đi, Lưu Linh Linh còn chưa đi, Tiền Trinh trong ánh mắt cũng tràn ngập bắt quái quan mang. Đoạn lão sư, người kia là ai a? Tổng đến chúng ta đơn vị tới. Cùng giáo sư Minh, tìm ta hỏi một ít công tác thượng vấn đề, ngươi có phải hay không xem nhân gia lớn lên không tồi? Tiền Trinh cười hì hì, nếu khó coi. Ta cũng sẽ không xem ở trong mắt lạp. Đoạn Tư Dung vừa cười, đúng không? Đúng rồi, không có gì sự, lanh canh ngươi như thế nào còn không dưới ban về nhà, sẽ không chờ ta nói làm ngươi đi lại đi đi, không cần như vậy cầu thúc. Đoạn lão sư, ta cảm giác ngươi càng thích Lưu Linh Linh ngoan ngoãn. Đế lạp, các ngươi hai cái đều nhận người thích. Lưu Linh Linh cười khiêm tốn, đem trên bàn tư liệu chỉnh lý xong mới đi ra ngoài, đến ngoài cửa khi... Chỉ nhìn đến Đoạn Tư Dung đáp thượng một chiếc xe taxi, tập mãi thành thói quen đi rồi. Tiền Trinh cũng thấy, tươi cười tiệm đạm, vẫn là Đoạn lão sư quá thoải mái a. Nhà nàng điều kiện không tồi, nhưng tưởng cùng Đoạn Tư Dung so, còn kém đến nhiều. Lưu Linh Linh trầm mặc không nói, mà Tiền Trinh cũng không muốn cùng cái này nửa người cầm nói chuyện, dẫm lên giày cao gót hưng phấn đi rồi. Đoạn Tư Dung thừa cho thuê phó ước đổi Lý Tùng Văn đi dạo phố, Lưu Linh Linh nói chuyện điện thoại xong. Lý Tùng Văn gọi điện thoại đến đơn vị tìm nàng, hẹn cái gặp mặt địa phương, Lý Mụ Mụ muốn ăn sinh nhật, các nàng đều tốt nghiệp, cũng có tiền lương, tưởng cấp người trong nhà mua điểm lễ vật. Ta không bằng ngươi, sớm là có thể kiếm tiền cho người ta mua lễ vật. Này tương đối tới kỳ quái. Đoạn Tư Dung thuận miệng nói, tặng lễ vật chẳng phân biệt sớm muộn gì, mẹ ngươi lại không phải không biết ngươi hiếu thuận nàng. Lý Tùng Văn không cho là đúng, nàng còn khen ngươi so với ta ngoan ngoãn đâu. Sách, ngươi làm sao vậy, ghen a? Có như vậy một chút. Lý Tùng Văn lại sửa miệng, nói dỡ lạc, đã quên cùng ngươi nói, ta gần nhất đi tìm Khương Thiên Minh vài lần, người khác cũng không tệ lắm, so tuổi này nam nhân thành thục một chút, ngươi cảm thấy đâu? Đoạn Tư Dung buông tay, ta như thế nào biết, hắn công tác thực hảo, ngầm hẳn là cũng không tồi, ngươi nói như vậy, là thật sự. Còn không xác định, ngươi gần nhất gặp qua hắn sao? Vừa rồi đến chúng ta đơn vị phụ cận làm việc, tìm ta hỏi điểm sự. Lý Tùng Văn cong cong môi, tươi cười có chút trào phúng. Đoạn Tư Dung trong lòng thở dài, thử hỏi, ngươi tưởng ước nhân ra. Tới thật sự? Không có, bất quá hắn hôm nay nói không có thời gian cùng ta thấy mặt. Nói đúng ra, là hôm nay ước hảo gặp mặt, nhưng sắp đến tan tầm Khương Thiên Minh nói cho nàng hôm nay lâm thời có việc không thể cùng nàng gặp mặt, kết quả đâu? Lý Tùng Văn nhìn Đoạn Tư Dung đôi mắt, thanh triệt tựa như một ông nước trong, còn mang theo một mặt lo lắng, nàng không sao cả thở dài thanh, thay đổi đề tài. Ngươi háo cưới thế nào? Dạng y thì không sai biệt lắm, gần nhất không cần dụ dỗ ta ăn ngon, ta không nghĩ biến béo. Buổi tối chúng ta ăn què nướng đi. Không cần. Hai người vừa nói vừa hướng quần áo quay đi. Lâu Mê Ngông nhìn chằm chằm các nàng đi xa mới từ trong một góc đứng ra, theo lộ tuyến tìm được ở vào Bách Hóa Đại Lâu phụ cận quán ăn, mới phát quán ăn trang hoàng cực hảo, trong đại đường ánh sáng sáng ngời, không khí cũng hảo. Đào Mai Ngọc đã đang chờ. Lâu Mê Ngông thay một bộ gương mặt tươi cười chiều nàng đi, vui vẻ nói, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp, mang thai thực vất vả đi. Hai người đồng sự ở chung 3 năm nhiều, lại là quan hệ cực hảo khuê mật, mặc dù có đoạn thời gian giữa mày, một lần nữa nói chuyện phiếm lại có thể thực mau khôi phục thân thiện. Chẳng qua Đào Mai Ngọc thất thần, ngẫu nhiên hướng cách vách bàn nhìn một cái, trước công ty hương người phục sức Triệu Kỳ Hương chủ tịch thủ hạ đang cùng người nói chuyện với nhau, ngồi ở đối diện người là vị tuổi trẻ nam tử. Khương Thiên Minh cách nói năng bất phàm, không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ làm Triệu Kỳ Hương cực kỳ thưởng thức. Vừa lúc gặp cổ điển phục sức triển diễn, hưng người phục sức cũng tưởng đẩy ra có truyền thống văn hóa ý nhị phục sức, thu nạp thiết kế sư là bước đầu tiên cờ. Khương Thiên Minh xem như trong nghề tân tinh, đáng giá nói chuyện, cố ý phái Tâm Phúc cùng Khương Thiên Minh gặp mặt. Bất quá, Khương Thiên Minh thập phần uyển chuyển cự tuyệt hưng người phục sức yêu cầu. Bí thư có chút khó xử, thậm chí đem Triệu Kỳ Hương khai ra điều kiện hướng lên trên đề, đây là chủ tịch cho hắn lớn nhất quyền hạn. Xin lỗi. Ta tạm thời không có ý đồ gia nhập khác công ty. Bí thư tỏ vẻ muốn đi hồi bẩm chủ tịch, Khương Thiên Minh ngồi ở tại chỗ chờ đợi, ngẫu nhiên uống một ngụm trước mặt nước trà, khí định thần nhàn. Khương Thiên Minh tổng cảm thấy Đào Mai Ngọc không nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, không khỏi oán giận. Mai Ngọc, ngươi cho ta ra chủ ý à, ta không bằng ngươi gả đến hảo, hiện tại ở đơn vị tiền lương không mấy cái tiền không nói, viện trưởng khuê nữ còn tổng khi dễ ta. Ta nếu là có lá gan của ngươi đã sớm bán đứt cương vị xuống biển gây dựng sự nghiệp, đáng tiếc. Đào Mai Ngọc ý động, chúng ta trong xưởng thiếu một cái kế toán, nguyên lai kế toán cùng lão bà nháo ly hôn, nói không chừng ngươi có thể thử xem, tiền lương so ở bệnh viện nhiều, đãi ngộ cũng không tồi. Lâu Mê Ngông có chút nhục trí, theo sau hưng phấn thân thiện hỏi chức vị đãi ngộ, nhưng cuối cùng không dám quyết định hay không từ trước, không có cấp gia đáp lại. Ta vừa rồi ở Bách Hóa Đại Lâu nhìn đến nhà ngươi cô em chồng, nàng cái kia váy cũng thật đẹp, ta hỏi quầy nói là tuần trước mới thượng tân khoản, nàng liền mặc ở trên người. Đào Mai Ngọc nhăn nhăn mày, là nàng tỷ tỷ mua. Lâu Mê Ngông theo sát truy vấn, vậy ngươi đại cô tỷ tặng cho ngươi cái gì không? Ngươi còn hoài nàng cháu trai, dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng đi. Không, cô tỷ đối ta khá tốt. Sách, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận điểm. Các nàng là thân tỉ muội, tổng hội hướng về ngươi cô em chồng, bất quá ta xem ngươi không lớn cao hứng, có phải hay không trong nhà có phiền lòng sự, ngươi cô em chồng làm ngươi bị khinh bỉ. Đào Mai Ngọc nắm cái ly không mở miệng. Lâu Mê Ngông che giấu chờ mong, thấp giọng hỏi, ngươi một cái thai phụ, đừng chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, ta miệng nhất khẩn, chúng ta nói liêu khai, ngươi còn có thể dễ chịu điểm. Ai, những chuyện này một hai câu nói không rõ ràng lắm. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đối ngoại nói, không phải ta châm ngòi ly gián, ngươi liền không nên lựa chọn có hai cái cô em chồng gia đình, hai người cho ngươi bị khinh bỉ, còn đều là cao gả, liền kia Đoạn Tư Dung về sau xuất giá về nhà mẹ đẻ còn sẽ làm ngươi bị khinh bỉ. Lâu Minh Mông oán giận khiển trách, đề cập Đoạn Tư Dung khi không khỏi phóng đại âm lượng. Tưởng Bình Minh đối này ba chữ cực kỳ mẫn cảm, thấy rõ lân bàn người là ai sau. Lại dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Đào Mai Ngọc cuối cùng đã mở miệng, nói lên Viên gia lão thái thái qua đời sau thai phụ trẻ con dễ dàng bị quỷ quái dọa đến linh tinh nói, thần sắc cảm đạm. Ta tẩu tử chỉ là vô tâm chi ngôn, bọn họ cũng là lo lắng hài tử, kết quả liền nháo ra tới hiểu lầm, đại cô tỷ giống như cũng bởi vì chuyện này sinh ta khí. Hôn sau tỷ muội gặp nhau luôn là tránh không được nói đến cha mẹ chồng trượng phu hài tử, nàng như vậy đồng nghiệp nói cũng là bình thường. Lâu Mên Mông căm giận bất bình, điểm này việc nhỏ liền so đo, cũng quá lòng dạ hẹp hòi, ngươi cô em chồng cũng quá quý giá. Không phải ý tứ này, ai, ta chính là hối hận lúc trước không tổ chức ta tẩu tử nói bậy. Hừ, muốn ta nói ngươi cô em chồng cũng là, em đẹp làm gì đi tham gia vị hôn phu mãi mãi lễ tang, nàng vị hôn phu không tới nhà các ngươi, rõ ràng là cố ý nhắc nhở những việc này sao, đều là người một nhà để ý như vậy nhiều làm gì. Đào Mai Ngọc ánh mắt lóe lóe, ngươi nói nàng vị hôn phu cố ý nhắc nhở quỷ thần gì đó. Lâu Mên Mông không phản ứng lại đây, theo nói, đúng vậy, này cũng coi như châm ngòi ly gián đi, hắn nếu không nói ở hiếu kỳ, thoải mái hào phóng tới bái phỏng, ai còn để ý chuyện này, ngươi cô em chồng cũng sẽ không phát hỏa. Hẳn là sẽ không. Ai nha, ngươi chính là quá do dự không quyết đoán. Đào Mai Ngọc lâm vào trầm mặc. Lúc trước Đoạn Tư Dung sở dĩ sinh khí hơn phân nửa là bởi vì Đoạn Tư Tề nói, vì Viên Tiêu Thừa minh bất bình, nếu Viên Tiêu Thừa không nghĩ làm Đoạn Tư Dung cùng Đoạn gia quá nhiều tiếp xúc, lại biết bọn họ để ý, cố tình đề cập hiếu kỳ linh tinh, xác thật có thể cho Đoạn Tư Dung cùng Đoạn gia xa lạ. Hai người thảo luận thanh âm không lớn không nhỏ, lân bàn Khương Thiên Minh đem lời này nghe xong cái rành mạch. Chương 106. Thời tiết càng thêm nóng bức, nhiễu người ve minh không ngừng. Đoạn Tư Dung nửa quỳ trên mặt đất sửa sang lại áo cưới làn váy theo thùa, thẳng đến cổ cứng đờ mới đứng dậy hoạt động. Phanh phanh phanh. Dung Dung mở cửa. Đoạn Tư Dung xoa xương cổ đi tới cửa, kéo ra vừa thấy, Lý Tùng Văn mồ hôi đầy đầu, tay trái dẫn theo một đâu ăn, tay phải là sắp hòa tan kem. Nhạ, nhanh lên đem người lấy đi. Này trong túi là cái gì? Lý Tùng Văn cắn một mồm to kem, thịt bò bánh, ta mẹ biết ta tới tìm ngươi. Làm ta mang đến, đây chính là nàng cùng ta tẩu tử sáng nay thượng làm. Thật sự, ta muốn ăn. Ngươi ăn trước kem đi. Đoạn Tư Dung đành phải ăn kem nhìn thịt bò bánh, thuận tiện bồi Lý Tùng Văn xem tân gia. Phòng ngủ cùng phòng khách vẫn là bộ dáng cũ, các loại ngăn tủ đều còn trống rỗng, thư phòng nhất hỗn độn, bãi Đoạn Tư Dung công tác dụng cụ, phòng ở giữa có kiện trắng tinh áo cưới, thêu thùa văn dạng ngắn gọn lãng mạn, ánh mặt trời an an lẳng lặng chiếu vào mặt trên. Chỉ làm người cảm thấy lóa mắt tươi đẹp. Lý Tùng Văn nhất thời xem ngây người, duỗi tay muốn sờ khi trước nhìn trên tay có sạch sẽ không, thật cẩn thận chạm chạm mặt trên thêu thùa. Đây đều là chính ngươi làm. Đoạn Tư Dung khoe khoang nâng cầm lên, rất đẹp đi, vì mặt trên thêu thùa ta cổ đều mau chặt đứt. Đẹp. Lý Tùng Văn hút hút cái mũi, ta cũng muốn. Ngươi cần thiết cho ta làm một kiện, ô ô quá đẹp. Không thành vấn đề, có việc ngài nói chuyện. Lý Tùng Văn nhanh chóng ăn xong kem, rửa rửa tay mới dám thật sự thượng thủ đi sờ, áo cưới không giống trên thị trường những cái đó bạch chói mắt, càng thêm nhu hòa, nửa người trên hình thức mang điểm trung thức thiết kế, tiểu Trung Quốc vô tay hào háo cổ đứng, dễ bề bày ra vai cổ tuyến, phía sau lưng có một mảnh nhỏ chậm rỗng, đại khái là xương bả vai như ẩn như hiện trình độ, đoan trang hào phóng lại không mất tiểu gợi cảm, làn váy tầng tầng lớp lớp chế lượng phiến cùng chân châu, tinh xảo. Xinh đẹp. Ta hoàn toàn cự tuyệt không được. Dung Dung, ngươi nhanh lên mặc cho ta nhìn xem. Đoạn Tư Dung chỉ vào mặt trên trầm, còn không có toàn bộ hoàn thành đâu. Áo cưới từ đại thể thiết kế đến thật nhỏ văn dạng đều là xuất từ Đoạn Tư Dung tay. Hơn nửa tháng tới nay, đều ở vội nó. Tuy là như thế cụ thể chi tiết còn muốn tìm hai vị đáng tin cậy tú nương hoàn thành. Lý Tùng Văn tâm ngứa không được, chờ chụp ảnh chụp phải cho ta một phần. Ta muốn phóng tới album mỗi ngày xem. Ngươi thật sự phải gả người. Làm ơn, còn có 2 tháng đâu. Không đến 2 tháng lạc, từ từ, nhà ngươi vị kia xem qua ngươi áo cưới không? Còn không có, hắn quá 2 ngày mới trở về. Viên Tiêu Thừa nghỉ so bình thường sinh viên vãn rất nhiều. Lý Tùng Văn như là bắt được chứng cứ, ngươi có phải hay không tưởng trước mặt cho hắn xem, thấy xác quên bạn. Ta không có, oan uổng đã chết. Đoạn Tư Dung kiên quyết không thừa nhận. Rõ ràng là áo cưới còn không có làm tốt đâu. Nhưng là Lý Tùng Văn kiên quyết không tin, vì tỏ vẻ oán giận, cướp đi nửa trương thịt bò bánh, cuối cùng cùng Đoạn Tư Dung cùng nhau hoa ở trên sofa, thở ngắn thăng dài. Làm sao vậy? Ước không ra Khương Sư Ca. Đoạn Tư Dung vô ngữ cứng họng, vừa rồi còn nói ta, ngươi tới tìm ta còn nghĩ người khác. Lý Tùng Văn đúng lý hợp tình, ta còn không có đối tượng đâu. Ngươi cùng phó. Căn bản không thể nào, ta còn là cảm thấy Khương Sư Ca tương đối hảo chơi, đáng tiếc hắn gần nhất cũng chưa tìm ta, ta cũng không lý do chủ động đi tìm hắn. Nữ hài tử như vậy, có phải hay không có điểm hạ giá, ta nhưng không nghĩ lại một lần nhiệt mặt dán nhân ra lánh ông. Lần này nhắc tới Phó Trấn Khiêm, Lý Tùng Văn không lại toát ra bất luận cái gì thương cảm, nhưng thật ra đối Khương Thiên Minh hứng thú bừng bừng. Đoạn Tư Dung bắt được một cái tử, hảo chơi. Đúng vậy, ngươi hiểu ha. Đoạn Tư Dung mới không hiểu ra sao, ta biết cái gì. Lý Tùng Văn từ nằm liệt sửa vì ngồi, nghiêm túc hỏi, ngươi nói ta muốn như thế nào cùng Khương Sư Ca hẹn hò đâu, ai không đúng, đến trước đem người ước ra tới. Ta không kinh nghiệm. Đoạn Tư Dung do dự không chừng, nàng lần trước thấy Khương Thiên Minh đã là hơn nửa tháng trước, rất khó vì Lý Tùng Văn cung cấp cái gì hữu dụng phân tích. Nàng nghiêm túc dặn dò, ngươi đến bảo vệ tốt chính mình, hiện tại xã hội nhưng không như vậy mở ra, bằng không mẹ ngươi đến đánh ngươi đi. Lý Tùng Văn lẩm bẩm, ngươi quả thực là ta một cái khác mẹ, nói điểm thuộc về người trẻ tuổi kiến nghị không tốt sao. Ta không có ngươi như vậy bất hiếu nữ nhi, cũng không có kiến nghị. Đoạn Tư Dung có thể bảo đảm cùng Khương Thiên Minh lui tới chung không có hại, nhưng Lý Tùng Văn thật sự đối Khương Thiên Minh cảm thấy hứng thú, nàng trực giác chính là sợ Lý Tùng Văn bị thương, nàng hiện tại mới cảm thấy Khương Thiên Minh người này quá thần bí, làm người nhìn không thấu, nàng đối Khương Thiên Minh quan cảm không tốt, nữ hài tử ở nam nhân vấn đề thượng phát sinh tranh chấp dễ dàng thương cảm tình, nàng lấy không chuẩn khuyên như thế nào. Kỳ thật Đoạn Tư Dung còn làm Viên Tiêu nhờ người thừa tra quá Khương Thiên Minh. Cấp gia trả lời là mặt ngoài không có bất luận vấn đề gì. Quả thực xấu chết ta. Lý Tùng Văn làm mặt quỷ, như thế nào, tưởng nhà ngươi binh ca ca. Phi, đều là bởi vì ngươi. Đoạn Tư Dung buồn bực cho người ta kéo tới, lập tức giữa trưa, các nàng hai cái đều là phòng bếp sát thủ, đương nhiên đến về nhà ăn cơm, Lý Tùng Văn bĩu môi đi theo nàng mặt sau, tươi cười lửa nhác. Từ tân phòng đến đoạn gia, đi bộ là có thể đến. Lý Tùng Văn càng muốn ở dây cắp thượng khiêu vũ, nó ngoe dục dịch hỏi, Khương Sư Ca liền ở tại phụ cận, ngươi nói chúng ta đi tìm hắn thế nào. Đoạn Tư Dung chỉ các nàng không ăn xong thịt bò bánh, ngươi muốn thỉnh nhân ra ăn cái này sao? Cũng đúng a. Các nàng vốn là vui đùa, nhưng đi ra tiểu khu sau, Lý Tùng Văn nói muốn đi mua điểm đồ ăn vặt, mang về cấp Đoạn Tư Dục hiến vật quý, lướt qua một cái phố thế nhưng thật sự đụng phải Khương Thiên Minh. Khương Thiên Minh ôm hai quyển sách từ hiệu sách đi ra, đột nhiên gặp được ánh mặt trời có chút không mở ra được mắt, hắn nhíu nhíu mày, tuổi trẻ nam nhân có không tầm thường dung mạo, lại kẹp hai quyển sách, dáng vẻ thư sinh mười phần, tự nhiên mà vậy dẫn tới người qua đường ánh mắt, cũng có các cô nương ghé mắt, nhất rõ ràng là một đạo tiếng cười. Lý Tùng Văn cao hưng phấn chân tiếp đón, Khương Sư Ca, hảo xảo. Theo thanh âm xem qua đi, Khương Thiên Minh lộ ra một mặt ngoài ý muốn tươi cười. Như thế nào là các ngươi? Lý Tùng Văn tựa thật tựa giả hoán giận, Khương Sư Ca, đã lâu chưa thấy được ngươi. Đoạn Tư Dung tắc bình đạm tiếp đón một tiếng, ánh mắt xẹt qua Khương Thiên Minh trong tay thư mục, là có quan hệ lịch sử phương diện, hẳn là trang phục triển diễn thiết kế yêu cầu dùng đến. Khương Thiên Minh mỉm cười giải thích, trước đoạn trở về một chuyến quê quán, ngày hôm qua vừa trở về. Ta nhớ rõ ngươi quê quán ở Tĩnh Giang, Ly Yến Thành hảo xa a, như thế nào đột nhiên trở về? Trong nhà mãi mãi qua đời. Đoạn Tư Dung cùng Lý Tùng Văn đồng thời nói, nén bi thương. Khương Thiên Minh lắc đầu, tươi cười có chút chua xót, rồi sau đó đưa ra thỉnh các nàng hai cái ăn cơm. Đoạn Tư Dung vốn định cự tuyệt, nhưng Lý Tùng Văn mắt trông mong mà cầu nàng. Dung Dung, ngươi bồi ta đi thôi, ta một người nhiều ngượng ngùng a. Hào đi. Đi chính là bình thường tiệm cơm nhỏ, bất quá Khương Thiên Minh tựa hồ có cái gì tâm sự. Không giống dị vãng như vậy mọi mặt chu đáo chiếu cố người khác, vẻ mặt như suy tư gì. Lý Tùng Văn nhịn không được hỏi, Khương Sư Ca, là nhớ thương trong nhà sao?